Nhưng là loại này cảm xúc chấn động cực kỳ nhỏ bé, nếu như không phải Long Trần cẩn thận cảm ứng, căn bản phát giác không đến, thứ ba giai đoạn, phản thật không có trước hai cái giai đoạn cảm ứng mãnh liệt. Long Trần không khỏi mỉm cười, hắn hiểu được cái này huyền thiên bậc thang chính thức hàm nghĩa rồi, có đôi khi trên tinh thần tàn phá, xa so trên nhục thể áp chế, càng thêm đáng sợ. Long Trần cũng không lo lắng Long Huyết chiến sĩ, bởi vì bọn họ mỗi người đều đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, loại này thí luyện cũng không thể cho Long Huyết chiến sĩ tạo thành nhiều đại phiền toái. Ngược lại là mặt khác vực cường giả, chỉ sợ muốn phiền toái, bởi vì bọn họ hành động quá chậm, là được nước ấm nấu ếch xanh, bọn hắn bốc đồng, sẽ bị từng điểm qua đi. Thực tế cuối cùng này một đoạn, mặt trái cảm xúc bộc phát, nhìn không tới hy vọng, tin tưởng không kiên định, hội lập tức bị đánh. 3. Long Trần rốt cuộc bước lên đệ 999 đạo đài giai, đứng ở Mộc Thanh Huyên trước mặt, cũng nhìn thấy cảnh sắc nơi này là một cái cực kỳ rộng rãi quảng trường. Cực lớn môn lâu đứng vững, cổ xưa thê lương, tản ra rộng lớn khí tức, cổ vận giạt rào, lại để cho người rung động. Thực tế đại môn trên, cái kia cái cự đại huyền chữ, đương Long Trần nhìn xem nó thời điểm, phảng phất thấy được vũ trụ thương sinh vận hành quỹ tích, thấy được trong thiên địa nhất huyền ảo chí lý. Thế nhưng mà cẩn thận đi thưởng thức lúc, lại phát hiện lại tốt như cái gì đều không được đến. Chúc mừng sư đệ vượt qua kiểm tra, Long Trần sư đệ phần này thực lực, thật sự lại để cho Thanh Huyên bội phục. Mộc Thanh Huyên đối với Long Trần cười nói. Nhìn xem Long Trần một đường đi tới, thật giống như đi bình thường bậc thang bình thường, tuy nhiên Mộc Thanh Huyên không cách nào lý giải, nhưng là nàng tin tưởng, Long Trần nhất định là bằng thực lực vượt qua kiểm tra, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông đại trận cùng hai vị khủng bố thập giai yêu thú trước mặt, không có người có thể ăn gian. May mắn mà thôi, không dám nhận sư tỷ như thế khích lệ. Long Trần vội vàng khiêm tốn đạo. Đúng rồi Thanh Huyên sư tỷ, người có từng nghe nói qua Thiên Mộc Thần Cung chỗ? Mộc Thanh Huyên cười nói, đương nhiên nghe nói qua rồi, Thiên Mộc Thần Cung tại Trung Châu thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy tồn tại đấy. Nếu như không là vì một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa, có lẽ ta có lẽ đã là một vị Thiên Mộc Thần Cung đệ tử. Long Trần không khỏi đại hỉ, trong đầu hiện ra một cái nhu tình như nước thân ảnh, trong nội tâm không khỏi một mảnh lửa nóng. Ngày đó Mộc Thần Cung, khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông xa sao? Long Trần vội vàng hỏi, không tính quá xa, như thế nào ngươi không phải là muốn đi ăn máng khác à, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, Thiên Mộc Thần Cung chỉ lấy một thuộc tính đệ tử, những thứ khác hết thảy không thu à. Mộc Thanh Huyên hay nói dẫn đạo. Sư tỷ nói đùa, trên thực tế ta có một vị hồng nhan chi kỷ tại Thiên Mộc Thần Cung, tách ra thời gian rất lâu rồi, phi thường tưởng niệm nghĩ đến Sở Giao, Long Trần một hồi đau lòng, không biết mấy năm này, Sở Giao là như thế nào qua. Ngươi ngược lại là quá nhiều tình, bất quá đâu rồi, ta cảm thấy ngươi hay vẫn là trước nghĩ biện pháp tại Huyền Thiên Đạo Tông lập ở chân, còn muốn những thứ khác à. Mộc Thanh Huyên khuyên nhủ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, tiểu đệ minh bạch. Long Trần chắp tay nói tạ, đã được biết đến Thiên Mộc Thần Cung tin tức, lại để cho Long Trần tinh thần chấn phấn rất nhiều. Giao nhi, chờ ta rất nhanh tựu sẽ tìm đến ngươi rồi. Chương 1009, cự tuyệt mỹ nữ. Theo Long Trần trèo lên đỉnh, lại để cho vô số người đều thấy được hy vọng, dốc sức liều mạng về phía trước leo, bất quá rất nhiều người đều chống đỡ không nổi, liền giai đoạn thứ hai đạt tới, tự bị bắn ra đi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người bị bắn ra đi, hôm nay vạn cổ lộ trên, còn có không đến 30 vạn người tại kiên trì, những người này đại bộ phận đều ở vào trung đoạn. Mà Long Huyết chiến sĩ, chạy tới hơn 800 giai rồi, bất quá tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm rất nhiều, nhưng là bước chân không có chút nào nửa điểm dừng lại. Kỳ thật, không cần phải như vậy liều. Nếu như chỉ cần thời khắc bảo trì tiến lên, tốc độ càng chậm, càng tỉnh thể lực. Mộc Thanh Huyên nhìn xem ra sức leo Huyền Thiên bậc thang Long Huyết chiến sĩ, khẽ lắc đầu đạo. Long Trần cười nói, bọn hắn biết đến, biết rõ còn như vậy liều. Mộc Thanh Huyên khó hiểu. Long Trần nói, bọn hắn không phải tại cùng Huyền Thiên bậc thang liều, mà là lại cùng chính mình liều. Bọn hắn sở dĩ nhanh như vậy tiến lên, chính là vì đem mình bước đến cực hạn. Thanh Huyên sư tỷ, người cũng không biết chúng ta tư chất bình thường, xuất thân càng kém. Có thể đứng vào hôm nay cái này trên bậc thang, ta trả giá cố gắng cùng mồ hôi và máu. Trên thực tế chúng ta mỗi ngày đều đang liều, không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của mình. Thực tế loại này không có nguy hiểm tánh mạng trong khảo hạch, chúng ta sẽ đem mình bước đến cực hạn, sau đó không ngừng phá tan cực hạn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lớn nhất tăng lên mạng sống xác suất, cùng mặt khác cường giả, chúng ta là có rất lớn khác nhau. Mộc Thanh Huyên nghe được trong lòng khẽ run, tuy nhiên Long Trần nói nhẹ nhõm. Nhưng là Mộc Thanh Huyên có thể theo Long Trần đích thoại ngữ ở bên trong, nghe ra Long Huyết quân đoàn sau lưng trả giá lòng chua xót. Các ngươi là chính thức chiến sĩ, Mộc Thanh Huyên tán thán nói. Mấu chốt là không có biện pháp a, vì mạng sống, chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Long Trần cười khổ nói. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, một bước không chịu dừng lại, toàn lực leo lên, bọn hắn cảm thấy mỏi mệt, đó là bọn họ cố ý. Càng là tại mỏi mệt trạng thái xuống, càng có thể kích phát người tiềm lực, bọn hắn tại lợi dụng cường đại mặt trái năng lượng, đến khích lệ chính mình. Tại Long huyết quân đoàn sau lưng, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải cùng Hàn Vân Sơn, dốc sức liều mạng đuổi theo, lại bị vung được nguyên lai càng xa. Nguyên lai chỉ kém 50 mấy người bậc thang, hôm nay khoảng cách bị kéo đến hơn 100 cái bậc thang rồi, bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba người đồng thời ngũ phẩm thiên kiêu, vậy mà bỗng chốc bị nhiều người như vậy bỏ qua, tại người ta bờ mông sau điên cuồng đuổi theo, lại bị càng vung càng xa, cái này im ắng chửi mặt, thật sự khó chịu. Hôm nay Long huyết các chiến sĩ đã leo lên đạo hơn 800 giai rồi, mà bọn hắn tại hơn 700 giai địa phương, cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Ngược lại là Triệu Tử Nghiên chậm rãi vượt qua ba người, theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, cái này lại để cho trong lòng ba người càng thêm không phải mùi vị. Thật sự là đủ ngu ngốc, còn ngại chính mình phụ năng lượng không đủ, đem đố kỵ cũng trên lưng Long Trần nhìn xem ba người trong ánh mắt toát ra thần sắc, không khỏi cười lạnh nói. Xác thực có chút ngu xuẩn, Mộc Thanh Huyên cũng có chút im lặng đạo. Tại cuối cùng cái này một khoảng cách, người mặt trái cảm xúc, hội cấp tốc bành trướng, bọn hắn càng là đố kỵ, càng là phẫn hận, tiến lên sẽ càng gian nan, đoán chừng cái này ba cái ra hỏa, đến bây giờ đều không có minh bạch huyền thiên bậc thang huyền bí. Hô, một đạo xinh đẹp thân ảnh, nhảy lên đệ 999 đạo cầu thang, đúng là Đường Uyển Nhi, nàng lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt, xinh xắn trên mũi, hiện đầy rậm rạp mồ hôi, trong đôi mắt đẹp, mỏi mệt ở bên trong mang theo thần sắc hưng phấn. Khổ cực, Long Trần mỉm cười, lấy ra khăn lụa, nhu hòa địa cho Đường Uyển Nhi trà lau mồ hôi trên trán nước đọng, lại để cho Đường Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần, Đường Uyển Nhi có chút cảm động, Long Trần lần thứ nhất như thế ôn nhu đối với nàng, càng là tại trước mặt mọi người, đối với nàng làm ra như thế sủng nịch động tác, cái mũi hơi có chút mỏi như cay mũi. Ta tự mình tới, Đường Uyển Nhi tiếp nhận khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi trên trán châu, nhưng là tại ngăn trở Long Trần ánh mắt lúc, lặng lẽ đem khóe mắt chảy xuống nước mắt im ắng lau đi. Có lẽ ta có lẽ đối với nàng ôn nhu một điểm, Đường Uyển Nhi động tác tuy nhiên nhu hòa, nhưng là như trước chạy không khỏi Long Trần con mắt, Long Trần trong lòng nổi lên thật sâu tự trách. Bởi vì Đường Uyển Nhi tính cách hấp tấp, một mực biểu hiện thập phần kiên cường, đối với Long Trần một ít quan tâm, cố ý tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế Đường Uyển Nhi cũng là một cái nữ hài, nàng cũng cần quan tâm, chỉ có điều nàng sợ hãi bị Long Trần xem thấu nàng mềm yếu, cố ý bình thường hung ba ba, như một cái dương nanh múa vuốt cọp cái. Lại để cho Long Trần nghĩ lầm, nàng là một cái kiên cường nữ hài, hôm nay cái này trong lúc vô tình động tác, lại để cho Long Trần thấy được Đường Uyển Nhi mặt khác. Uyển Nhi, thực xin lỗi, là ta đối với ngươi quan tâm không đủ. Long Trần sinh lòng áy náy, bỗng nhiên mở ra hai tay, đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, động tác này đem Đường Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi điên rồi, tại đây, có thật nhiều người đâu rồi, sẽ bị người cười. Đường Uyển Nhi oán trách đạo. Vội vàng tránh ra Long Trần ôm ấp hoài bão, bất quá khuôn mặt xinh hà, đôi mắt đẹp xấu hổ, khóe miệng lại treo ấm áp dáng tươi cười. Cho ta xem ai dám cười, đem hắn răng làm mất, ai dám cười, tự nguyền rủa hắn cả đời tìm không thấy nữ nhân. Long Trần hào khí vượt mây đạo. Long Trần, người sẽ không muốn đem của ta răng cũng làm mất ha, hạnh hảo tỷ tỷ không sợ nguyền rủa, tỷ tỷ không tìm nữ nhân. Mộc Thanh Huyên ở một bên cười nói. Khục khục, sư tỷ ngươi đương nhiên không tính rồi. Long Trần xấu hổ cười nói. Ai u, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, theo một tiếng trầm đục, Quách Nhiên bị nhưng trên mặt đất, kêu sợ hãi lấy theo trên mặt đất bò lên. Người có thể mệt chết ta. Cốc Dương đổ mồ hôi thấu trọng y, cả người phảng phất từ trong nước phét lên đến bình thường, dưới chân phiến đá đều bị làm ướt, nâng Quách Nhiên nhưng hắn là mệt muốn chết rồi. Huynh đệ đại ân đại đức, tiểu đệ kết cỏ ngậm vành. Thôi đi, người không bằng trước cho ta ngược lại chén nước tới thật sự, múa mép khua môi không có ý nghĩa. Cốc Dương đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Quách Nhiên tranh thủ thời gian tiến lên bưng trà rót nước, nếu như không phải Cốc Dương, hắn mệt chết cũng lên không nổi, được tranh thủ thời gian trả nhân tình. Lúc này một đám Long huyết chiến sĩ, nhao nhao đi lên, mỗi người đều vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo nồng đậm tự hào. Phóng nhãn toàn bộ huyền thiên bậc thang, bọn họ là nhóm đầu tiên đi lên, đem những ngũ phẩm kia thiên kiêu đều xa xa vung tại sau lưng, đây là một loại vinh quang. Bước lên cái này bậc thang, bọn hắn từ nay về sau thì có một thân phận huyền thiên đệ tử. Nói cách khác tại Trung Châu, bọn hắn có một cái nơi sống yên ổn rồi. Theo Long huyết chiến sĩ đã đến đỉnh, ba canh giờ về sau, Triệu Tử Nghiên cũng nổi lên, bất quá Triệu Tử Nghiên rõ ràng không có như vậy mỏi mệt, nhưng lại rất nhẹ nhàng bộ dạng. Chúc mừng, về sau chúng ta tựu là đồng môn rồi, kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Gặp Triệu Tử Nghiên đã đến, Long Trần chào hỏi đạo. Long huynh quá khiêm nhượng, hẳn là Long huynh nhiều chiếu cố tiểu muội mới là, không biết Long huyết quân đoàn còn có khai hay không người a, không biết có không có tư cách gia nhập a. Triệu Tử Nghiên cười nói. Cái này, Long Trần ngẩn ngơ, không thể tưởng được Triệu Tử Nghiên sẽ hỏi ra vấn đề này. Long huyết quân đoàn có thể không phải là người nào đều có thể vào, vấn đề này lại để cho Long Trần có chút xấu hổ rồi, tùy tiện cự tuyệt thật là làm cho người ta xuống đài không được rồi. Tiểu muội là hay nói giỡn, Long huynh không nên tưởng thiệt ha ha, tiểu muội hơi mệt chút, đi nghỉ ngơi một chút. Triệu Tử Nghiên cười lên tiếng kêu gọi rời đi rồi, tìm một chỗ điều tức. Triệu Tử Nghiên đi rồi, Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần nói, vị tỷ tỷ này tức giận. Đừng nói mò, ta như thế nào không có nhìn ra. Long Trần đạo, ta là nữ nhân, bằng trực giác của nữ nhân. Đường Uyển Nhi thập phần khẳng định nói. Gặp Long Trần không để ý nàng, Đường Uyển Nhi lại nói, có mỹ nữ gia nhập, ngươi vì cái gì không đáp ứng a? Ngươi không phải thích nhất mỹ nữ sao? Đúng rồi, đúng rồi. Quách Nhiên một bên tham gia náo nhiệt, bị Long Trần trừng mắt liếc, lập tức dùng tay đem miệng che. Chúng ta Long huyết quân đoàn là một cái chỉnh thể, đều là qua mệnh giao tình, không phải ai tu vi tốt, ai thiên phú cao, ai trường sinh đẹp có thể vào. Chúng ta sở dĩ cường đại, là bởi vì chúng ta đủ đoàn kết, đủ lẫn nhau tín nhiệm, một cái lạ lẫm người gia nhập, sẽ cho toàn bộ quân đoàn mang đến nguy hiểm, ta như thế nào có thể cho người khác đơn giản gia nhập. Long Trần nhỏ giọng nói, gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Đường Uyển Nhi lập tức không nói, Quách Nhiên cũng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, bọn hắn minh bạch Long Trần ý tứ. Tuy nhiên trước khi Đường Uyển Nhi có chút vui đùa thành phần, nhưng là trên thực tế nàng cố ý trêu chọc Long Trần, chỉ là nàng không có Long Trần nghĩ đến nhiều như vậy mà thôi, Long Trần không thể vì chính mình muốn tán tỉnh cô nàng, sẽ đem toàn bộ Long huyết quân đoàn an nguy đặt không để ý. Một lúc lâu sau, Hàn Vân Sơn bọn người cũng nổi lên, bất quá bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thở hồng hộc, cực kỳ chật vật, không có một bụng hỏa cũng không dám phát. Bởi vì Long Trần viễn cổ, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy đố kỵ, phẫn hận, kết quả làm cho con đường của bọn hắn càng ngày càng khó đi, hao tốn nhiều thời gian hơn, tiêu hao càng lớn năng lượng mới lên đến. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe có đệ tử bò lên đi lên, có bò lên về sau, tâm thần buông lỏng, trực tiếp ngất đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bò lên đi lên, nhưng là có nhiều người hơn cũng đã bị loại bỏ rồi, bởi vì tại huyền thiên bậc thang trên, một khi gục xuống bất động cũng sẽ bị bắn ra đi. Thành công đâu chỉ có hơn 3 vạn người, bị loại bỏ đã có hơn 40 vạn người, mà cũng không có thiếu người như trước đang kiên trì. Hô, bỗng nhiên một cái cự đại đồng hồ cát dựng đứng tại trên bậc thang, Mộc Thanh Huyên cất cao giọng nói, thời gian còn thừa lại cuối cùng 3 ngày thời gian, vẫn còn trên bậc thang người, phải nắm chặt thời gian. Chứng kiến cái kia cái cự đại đồng hồ cát, không ít người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ năng lực có hạn, chỉ có thể chậm dần tốc độ, nhưng là hôm nay đồng hồ cát vừa ra, đếm ngược lúc bắt đầu, bọn hắn áp lực thoáng cái trở nên càng lớn. Rầm rầm rầm, tại đồng hồ cát xuất hiện trong nháy mắt, không ít đệ tử trực tiếp buông tha cho, nằm dạp trên mặt đất trực tiếp bị bắn ra huyền thiên bậc thang. Cái này đồng hồ cát thoáng cái nứt vỡ rất nhiều người tin tưởng, bọn hắn cảm thấy không có có hy vọng rồi, cố gắng nữa đã, không có ý nghĩa. Một đạo lại một đạo bóng người bị bắn ra, huyền thiên bậc thang trên hôm nay những người còn lại, đã chỉ có hơn 10 vạn vẫn còn kiên trì. Cái này hơn 10 vạn người đại bộ phận đều tại 800 giai tả hữu, 700 giai chỉ có một phần nhỏ, thậm chí còn có mười mấy cái tại hơn 600 giai đoạn đau khổ trèo trống, không chịu buông tha cho. Ngu ngốc, lão tử đều 700 giai đều buông tha cho, bọn hắn vẫn còn ngây ngốc trèo trống, căn bản không có một điểm hy vọng, có người không khỏi trào phúng. Nhưng là Long Trần nhìn xem những đau khổ kia trèo trống người, không khỏi nhẹ gật đầu, tại kết quả không có xuất hiện trước khi, buông tha cho chẳng khác nào thua, chỉ cần kết quả còn không có xuất hiện, cơ hội vĩnh viễn đều tại trong tay mình, dù là chỉ là hư vô mờ mịt một đường, đó cũng là cơ hội, không buông bỏ, bản thân tựu là một loại đáng quý tinh thần. Đã đến giờ, đường đồng hồ cát bên trong cuối cùng một hạt hạt cát rơi xuống, Mộc Thanh Huyên mở miệng nói. Chương 1010, ra tay ác độc trấn áp. Theo Mộc Thanh Huyên thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời không ít vẫn còn kiên trì người, trong ánh mắt hiển hiện một vòng ảm đạm, mà những đã sớm kia buông tha cho người, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi rồi. Trong hư không nổ vang bạo hưởng, lưỡng cái cự đại thân ảnh, xé rách hư không, biến mất tại mọi người trước mắt, khủng bố uy áp trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người không khỏi tâm thần buông lỏng, phảng phất áp tại trong lòng vạn quân cự thạch thoáng cái bị cầm đi, thậm chí cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên nắng ráo sáng sủa rồi. Hai đầu thập giai ma thú sau khi rời đi, nhìn xem những ngồi ở kia trên bậc thang, khảo hạch thất bại các đệ tử, Mộc Thanh Huyên khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Chúc mừng các ngươi, dựa theo quy tắc, phàm là dừng lại tại huyền thiên bậc thang trên, bậc thang sổ tại 500 giai đã ngoài đệ tử, đều tính toán vượt qua kiểm tra rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bọn hắn không thể tin được lỗ tai của mình, nhất là những kiên trì tới kia hơn 700 giai đoạn, cuối cùng vẫn là buông tha cho đệ tử, không khỏi trợn tròn mắt. Mà dừng lại tại huyền thiên bậc thang trên, là hơn 1 vạn đệ tử, không khỏi lệ nóng doanh tròng, có thậm chí gào khóc, càng không ngừng hôn môi bậc thang. Lúc này thành công qua cửa đệ tử có hơn 9 vạn người, nhưng là có hơn 1 vạn người, biết rất rõ ràng đã vô vọng rồi, như trước không chịu buông tha cho, đau khổ kiên trì, bọn hắn cũng biết không hy vọng rồi, nhưng là bọn hắn không cách nào buông tha cho. Cái này không công bình, các ngươi trước khi vì cái gì không nói. Các ngươi đây là cố ý lừa người, có người không khỏi gào thét, những khảo hạch kia thất bại đệ tử, thoáng cái vỡ tổ rồi, bọn hắn cảm giác mình bị gạt. Thực tế những thiên phú kia cực cao tứ phẩm thiên hành giả, càng là kêu gào đến lợi hại, thậm chí có người trực tiếp phát nổ nói tục, kêu gào trước tác tệ, muốn một lần nữa khảo hạch. Mọi người im lặng, Mộc Thanh Huyên quát lạnh nói, thế nhưng mà nàng căn bản không cách nào khống chế như vậy hỗn loạn tràng diện. Không công bình, có tấm màn đen, quy tắc các ngươi không có nói trước nói rõ ràng, phải một lần nữa khảo hạch. Đúng đấy, phải một lần nữa khảo hạch, đưa ta công đạo, các ngươi nhất định ăn gian rồi, nếu không đám kia đông hoang cẩu, như thế nào hội nhẹ nhàng như vậy leo đi lên hay sao? Bỗng nhiên có người cao gọi, đúng vậy, cái này ăn gian quá rõ ràng rồi, đông hoang cẩu ăn gian rồi, phải một lần nữa khảo hạch, phải cho chúng ta một cái công đạo. Theo vô số thanh âm cao gọi, bị loại bỏ đệ tử, nhao nhao bạo giận lên, tràng diện thoáng cái không kiểm soát, Mộc Thanh Huyên trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng. Tại trưởng lão viện nội, một đám trưởng lão nhìn xem hỗn loạn hình ảnh, không khỏi sắc mặt trầm xuống, năm nay đệ tử, như thế nào như thế vô liêm sỉ. Viện chủ đại nhân, phái hai người trấn áp a. Mộc Thanh Huyên dù sao còn nhỏ, xử lý không được như vậy loạn tràng diện, một cái trưởng lão nói. Không cần, người trẻ tuổi cần lịch lãm rèn luyện cơ hội, Thanh Huyên đứa nhỏ này chỗ ở tâm nhân hậu, làm người ổn trọng, nhưng là phách lực chưa đủ, còn cần rèn luyện, một đám hài tử, lật không nổi cái gì bọt nước. Viện chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, mọi người gặp viện chủ đại nhân lên tiếng, cũng không tại lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn xem không chung hình ảnh, lúc này trong tấm hình tràng diện, đã thập phần hỗn loạn. Xông lên a. Hèn hạ vô sỉ đông hoang cẩu, dựa vào ăn gian phương thức đạt được huyền thiên đệ tử thân phận, chúng ta cũng có thể. Bỗng nhiên một người cao gọi, không phải người khác, đúng là bị Long Trần trừ qua một bà tai Tạ Vĩ, lúc này trên mặt hắn hiển hiện một vòng âm hiểm cười, cao giọng đầu độc. Long Trần tại trong khảo hạch, từ đầu tới đuôi, đều cùng dạo phố đồng dạng nhẹ nhõm, quả thật làm cho người hoài nghi hắn ăn gian rồi. Hơn nữa không riêng Long Trần, mà ngay cả sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều dễ dàng như vậy tựu thông qua khảo hạch. Ngũ phẩm thiên hành giả đều bị bọn hắn vung đã đến đằng sau, tại có ít người cao giọng la lên phía dưới, bọn hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc đông hoang chi nhân đều ăn gian rồi. Lúc này Tạ Vĩ cao giọng la lên, cái thứ nhất xông lên bậc thang, lúc này đại trận đóng cửa, ma thú uy áp biến mất, bọn hắn như là thủy triều phun lên bậc thang. Các ngươi, dừng lại, bằng không thì, ta không khách khí. Mộc Thanh Huyên vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà đối mặt như là thủy triều bạo động đệ tử, nàng thậm chí có chút hít thúc thủ vô sách. Người có gan tựu đem chúng ta đều giết, chỉ cho phép các ngươi cho đông hoang cầu thương lượng cửa sau, tựu không cho phép chúng ta phản bác sao? Chúng ta muốn công bằng. Tạ Vĩ cười lạnh, mang theo mọi người vội xông mà đến. Ngươi, Mộc Thanh Huyên tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, ngọc thủ kết ấn, thế nhưng mà cả buổi đều không có phát ra công kích. Để ta đánh đi, Long Trần có chút lay động đầu, một ngón tay chậm rãi điểm ra, chỉ thấy một đạo lôi đình mũi tên bay ra, thẳng đến phía trước nhất Tạ Vĩ kích bắn đi. Phốc, cái kia Tạ Vĩ không nghĩ tới Long Trần dám mạo hiểm nhưng phát động công kích, muốn dùng võ khí đón đỡ đã không còn kịp rồi, vội vàng dùng bổn mạng phù văn khởi động một đạo màn sáng, lại bị lôi đình chi mũi tên lập tức xỏ xuyên qua, cả người bạo thành huyết vụ. Một kích miểu sát, một cái tứ phẩm thiên hành giả tựu như vậy ở trước mặt mọi người bị đánh chết, sở hữu đều thất kinh. Hỗn đàn, người dám giết người, người có gan tựu đem chúng ta đều giết. Phốc, một người trong đám người cao gọi, kết quả lời còn chưa nói hết. Đã bị một đạo lôi đình mũi tên đánh trúng, lập tức bạo vỡ thành bột mịn, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Long Trần liên tục đánh chết hai người, thoáng cái dọa sợ tất cả mọi người, mà ngay cả Mộc Thanh Huyên cũng lại càng hoảng sợ, mà ngay cả nàng đều không có quyền lợi sát nhân a. Vừa rồi mắng chửi người, toàn bộ giết sạch. Long Trần lạnh lùng thốt. Được rồi lão đại, sẽ chờ ngươi những lời này ni. Suy suy suy suy, Quách Nhiên trong tay hoàng kim cự nỏ, một đạo lại một đạo hoàng kim mũi tên bay ra. Như là một đạo kim sắc tia chớp, bay vào đám người, mỗi nhất kích qua đi, trong đám người lập tức có người kêu thảm một tiếng, thân thể bạo toái. Dừng tay, Mộc Thanh Huyên cả kinh kêu lên. Thế nhưng mà Quách Nhiên căn bản không nghe nàng, trong tay cự nỏ động liên tục, một đạo lại một đạo kích xạ mũi tên bay ra, trong đám người kêu thảm thiết không ngừng. Vốn là hùng hổ đám người, thoáng cái thất kinh địa rút đi, trong đám người, không nghe địa có người bạo toái, máu tươi trên không trung tràn ngập, sợ tới mức đám người kia sắc mặt đại biến. Lão đại, tổng cộng 57 cái mắng chửi người, đều giết chết Quách Nhiên đem hoàng kim cự nỏ vừa thu lại đạo. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem mặt không biểu tình Long Trần, cùng dương dương đắc ý Quách Nhiên, một câu cũng nói không nên lời. Long Trần nhìn xem những cái kia bị Quách Nhiên thần bắn chi thuật sợ ngây người bị loại bỏ đệ tử, lạnh lùng thốt, nếu như còn có người đối với ta Đông Hoang đệ tử thực lực có nghi vấn, thỉnh chỉ giáo. Long Trần, ngươi như thế nào có thể đối với đồng môn hạ độc thủ như vậy? Hơi quá đáng, Nghiêm Mạc Trần cả giận nói, ngu ngốc, ai nói bọn họ là đồng môn, bọn hắn đã bị đào thải, căn bản không phải huyền thiên đệ tử, tại sao đồng môn mà nói? Long Trần cười lạnh nói, cái kia, bọn hắn cũng phân là tông đệ tử, ngươi như thế nào có thể ra tay ác độc vô tình? Hàn Vân Sơn cũng đứng ra đạo, đúng đấy, bất kể là không phải phân tông đệ tử, cái kia đều là một cái mạng, ngươi như thế nào có thể liền một điểm thương cảm chi tâm đều không có, nói giết liền giết. Ngụy Trường Hải cũng mở miệng nói, hiển nhiên ba người đứng lại với nhau nhằm vào Long Trần, lúc này bị bước lui những đào thải kia đệ tử, gặp có ba người giúp bọn hắn nói chuyện, không khỏi lại khoa trương. Đúng vậy, Đông Hoang cầu, phốc, có người vừa mới mở miệng, kết quả bị Quách Nhiên một kích miểu sát, Quách Nhiên cự nỏ một mực đều không ngừng địa tăng lên uy lực, gần như vậy khoảng cách, căn bản khó lòng phòng bị. Các ngươi tiếp tục, Quách Nhiên trong tay cự nỏ chỉ vào phía dưới đám người, lười biếng đạo, bị như thế một chương khủng bố cự nỏ chỉ vào, bọn hắn không khỏi ra đầu run lên. Tuy nhiên xem qua thiệt nhiều lần Quách Nhiên xạ kích, nhưng là bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản nhìn không tới mũi tên, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một đạo kim quang, sau đó đã có người bị giết, tốc độ quá là nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Lúc này bị Quách Nhiên dùng cự nỏ chỉ vào, xem trên mặt đất một bãi lại một bãi máu, sắc mặt tái nhợt, không ngớt lời cũng không dám cổ họng. Long Trần, ngươi dung túng thủ hạ sát nhân, ngươi, Nghiêm Mạc Trần giận dữ, chớ ép bức, lão tử không có thời gian với ngươi chơi loại trò chơi này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tông môn có tông môn pháp tắc. Bọn hắn hiện tại đã bị đào thải, xông vào khảo hạch trọng địa, phá hư khảo hạch quy tắc, đưa tông môn uy nghiêm tại không để ý, tự tính toán toàn bộ giết sạch, cũng không gì đáng trách. Ngươi nói bọn họ là tông môn đệ tử, như vậy bọn hắn thì càng nên giết, tông môn đệ tử coi thường trong môn quy tắc thì, bại hoại căn cơ, làm địa vực kỳ thị, dẫn phát trong tông môn đấu, mưu toàn phân liệt tông môn, ý nghĩa ác độc, hắn tâm có thể chu. Các ngươi có lẽ may mắn, ta đáp ứng hồng nhan chi kỷ của ta, tận lực khống chế tính tình, nếu như là một năm trước ta đây, các ngươi hiện tại cũng sớm đã tại đầu thai trên đường bôn trì rồi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nghiêm Mạc Trần vậy mà tìm không thấy phản bác Long Trần, luận đến khẩu tài, hắn 10 cái cũng không phải Long Trần đối thủ. Chớ cùng ta chơi loại này ngây thơ trò chơi, bởi vì ta không có thời gian dày vào loại chuyện nhàm chán này, không muốn đem ta bước đến mất đi kiên nhẫn. Đi làm thịt các ngươi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem ba người, trong đôi mắt sát cơ tuôn ra. Trong khoảnh khắc đó, không gian phảng phất thoáng cái cứng lại, ba người bị một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ, toàn thân tóc gáy thoáng cái nổ tung rồi, nồng đậm tử vong cơ hội, so với trước trên cầu thang, còn muốn đầm đặc, ba người sắc mặt đại biến. Đừng nói là ba người, mà ngay cả cách đó không xa Mộc Thanh Huyên đều bị liên lụy, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua khủng bố như thế sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, có thể đoạt tánh mạng người. Long Trần thật sự nổi giận, tuy nhiên hắn đáp ứng Mộng Kỳ, tận lực không gây chuyện, khiêm tốn một chút tính tình, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ nén giận. Hắn chỉ có thể làm được không chủ động đi tìm phiền toái mà thôi, nhưng là có người muốn khi dễ đến trên đầu của hắn, đó là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Long Trần đây là đối với ba người phát ra tối hậu thư, nếu như ba người lại không tán thưởng, tìm hắn phiền toái, chậm trễ hắn phát triển, Long Trần không ngại tìm lấy cớ đem ba người tiêu diệt. Long Trần tức giận. Toàn trường đều yên tĩnh im ắng, bởi vì vì tất cả mọi người bao phủ tại kinh khủng kia trong sát ý, ngay cả động cũng không dám động, phảng phất một thanh tử thần chi nhận, tự khung tại trên cổ của bọn hắn, chỉ cần vọng động thoáng một phát, tự sẽ lập tức chém rụng. Long Trần, người thân là huyền thiên đệ tử, cũng dám giết lung tung người vô tội, rốt cuộc là ai cho quyền lợi của ngươi? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, hư không vặn vẹo phía dưới, hai bóng người xuất hiện trên không trung. Hai người kia mặc trường bào màu đen, trong tay mang theo thật dài xiềng xích, bên hông treo lấy một khối ngọc bài, trên ngọc bài viết một cái pháp chữ. Đương nhìn rõ ràng hắn trong khuôn mặt của một người lúc, Long Trần trong mắt hơi híp, bởi vì đó là một người quen. Lục Minh Hàn đã lâu không gặp, gặp đầu của ngươi lớn lên như vậy kín kẽ, ta an tâm. Long Trần cười nói. Chương 1011, đấu sức. Mọi người ở đây, chỉ có Mộc Thanh Huyên biết rõ Long Trần cùng Lục Minh Hàn ở giữa quá tiết. Long Trần từng tại Đông Hoang dưới cơn thịnh nộ, đem Lục Minh Hàn đầu lâu chém xuống. Đương nhiên, đây bất quá là Lục Minh Hàn dưới sự khinh thường, bị Long Trần có cơ có thể thừa lúc, cũng không nhắc tới là Long Trần thật sự có thực lực cùng vương cấp cường giả chiến đấu. Nhưng là người ở chỗ này không biết ha, gặp Long Trần không riêng nhận thức vị trưởng lão kia, nghe Long Trần khẩu khí, còn giống như chặt bỏ qua đầu lâu của hắn, cái này lại để cho tất cả mọi người sợ choáng váng, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút hoài nghi Long Trần lời nói tính là chân thật, thế nhưng mà gặp Lục Minh Hàn nổi giận thần sắc, tựu đã chứng minh Long Trần, rất có thể thật sự, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng. Long Trần, người muốn chết. Lục Minh Hàn giận dữ, tóc chuẩn bị ngược lại, sát ý bốc lên. Ta tìm không tìm chết ta không biết, nhưng là ta biết rõ, người xác thực là tại tìm chết, ta có thể chém ngươi một hồi, có thể chém ngươi lưỡng hồi, hơn nữa ta cam đoan, ta lần sau chém thời điểm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đón đi cơ hội. Long Trần lắc đầu nói. Vốn Long Trần không muốn chọc giận Lục Minh Hàn, loại này cử động thập phần không khôn ngoan, nhưng là nghĩ đến tại Đông Hoang thời điểm, tên hỗn đản này vì trong lòng tham niệm, lại để cho bạo lực siêu hồn, thiếu chút nữa lại để cho Long Trần sở hữu bí mật bạo lộ, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy hận ý. Nếu như không phải thực lực không đủ, Long Trần thậm chí có khả năng toàn lực đánh chết hắn, sau đó chạy ra Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là hiện tại, hắn quá nhỏ bé, chỉ có thể nhịn lấy, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhục nhã địch nhân cơ hội. Long Trần, lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này rốt cục xác nhận suy đoán của bọn hắn, Long Trần thật sự chặt bỏ qua một cái vương cấp cường giả đầu lâu. Cái này lại để cho tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng, thực tế những trùng kích kia quy tắc, muốn thừa dịp loạn đảo loạn khảo hạch kết quả, đục nước béo cò ra hỏa, ngẫm lại tựu một trận hoảng sợ. Ngay từ đầu bọn hắn căn cứ pháp không trách chúng tâm tư, dùng vì người khác không dám đem bọn họ thế nào, muội lấy lương tâm chỉ trích Đông Hoang mọi người ăn gian, gắt gao cắn chặt cái này lấy cớ, có lẽ có rất lớn cơ hội, có thể lẫn vào Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn mới biết được ý nghĩ của bọn hắn là cỡ nào ngây thơ. Long Trần liền vương cấp cường giả đầu cũng dám chém, trên cái thế giới này, còn có hắn không dám làm sự tình sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn cảm giác mình còn sống, là cỡ nào hạnh phúc một việc, vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Mà ngay cả Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn bọn người sắc mặt cũng đều thay đổi, trở nên thương trắng như tờ giấy, bọn hắn không biết, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế lịch sử. Nhất là Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải, bọn hắn đều cùng Long Trần đã giao thủ, không đúng. Không có đã giao thủ, mà là giao qua mặt, bọn hắn vừa ra tay, Long Trần tựu là một bạt tai chiều đi qua, căn bản không tính giao thủ. Bọn hắn biết rõ Long Trần cường đại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà cường đại đến dám cùng vương cấp cường giả ra tay tình trạng, hai người trong mắt rõ ràng mang theo sợ hãi. Trước khi Long Trần nói, dựa theo hắn một năm trước tính tình, mọi người đã sớm tại đầu thai trên đường rồi, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Long Trần đang khoác lác bức. Hiện tại bọn hắn tin tưởng, Long Trần cũng không có hù dọa bọn hắn. Tiểu súc sinh, lớn mật cuồng vọng, phía dưới phạm thượng, càng lạm sát kẻ vô tội, còn không theo chúng ta đến chấp pháp điện tiếp nhận chế tài. Lục Minh Hàn bị tức đến sắc mặt tái nhợt, một cái khác cùng hắn cùng một chỗ mà đến, nhìn về phía trên khuôn mặt cũ kỹ nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích vung lên, thẳng đến Long Trần bay tới. Xiềng xích lăng không, điện xạ mà đến, tựu trong khoảnh khắc đó, một cỗ kinh khủng uy áp, làm cho không gian cứng lại. Tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích. Đây là tựu là vương cấp cường giả uy áp, căn bản không cách nào chống cự, mọi người cũng cảm giác có một chỉ vô hình bàn tay lớn, đem bọn họ một mực nắm chặt, phảng phất người khác một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bọn hắn tạo thành bột mịn, đây là một loại thập phần khủng bố cảm thụ. Lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, cái kia xiềng xích thẳng đến Long Trần mà đi, Long Trần mới là uy áp thừa nhận người, bọn hắn thừa nhận bất quá là dư ba mà thôi. Cái kia xiềng xích tràn ngập thiên địa, mang theo kỳ dị pháp tắc, tránh cũng không thể tránh, ngay tại Long Trần biết rõ không cách nào ngăn cản, cũng muốn toàn lực liều mạng lúc, bỗng nhiên một cái đại thủ, một phát bắt được này căn xiềng xích. Đệ tử khảo hạch sự tình, bề ngoài giống như luân không đến các ngươi chấp pháp điện đến nhúng tay a. Một cái lão giả đứng tại Long Trần trước mặt, thản nhiên nói. Lý Trường Phong, Lục Minh Hàn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người nọ đúng là Lý Trường Phong, lần trước hắn bị Lý Trường Phong trấn áp, trong nội tâm oán hận, nhưng là hết thảy chứng cớ đều chứng minh hắn phạm sai lầm trước đây, chỉ có thể ngạnh nuốt xuống cái này khẩu khí, hôm nay cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hô, Lý Trường Phong vung tay lên, cái kia căn xiềng xích bay rớt ra ngoài, cái kia phát ra xiềng xích chi nhân, lập tức cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân hình bị đẩy lui hơn 10 trượng, không khỏi biến sắc. Cái kia cầm trong tay xiềng xích chấp pháp điện cường giả lạnh quát lạnh nói, đệ tử khảo hạch, là quy các ngươi trưởng lão viện phụ trách, nhưng là hôm nay có người phá hư quy tắc, lạm sát kẻ vô tội, đã vượt qua các ngươi trưởng lão viện quản lý giới hạn, nên do chúng ta chấp pháp điện phụ trách, hôm nay Long Trần, còn có cái kia dùng tên nỏ sát nhân, chúng ta phải mang đi. Quả nhiên ở đâu đều là một bãi vũng nước đục, Long Trần nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Lục Minh Hàn, cùng cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Vốn là đến Trung Châu sau vui sướng, thoáng cái giảm đi rất nhiều, đối với Long Trần mà nói, Trung Châu là một cái càng thêm tàn khốc chiến trường, mà Huyền Thiên Đạo Tông rất có thể chỉ là cất bước mà thôi. Phá hư quy tắc, lạm sát kẻ vô tội, ta như thế nào không thấy được, Long Trần ra tay, cũng không phải phá hư quy tắc, mà là giữ gìn quy tắc. Hắn gặp Thanh Huyền thúc thủ vô sách, trang diện không khống chế được, không thể không ra tay trấn áp, miễn cho khởi xung đột, tạo thành càng lớn thương vong. Có thể nói Long Trần với tư cách không có bất kỳ sai lầm. Nói sao lạm sát kẻ vô tội, cái gì là người vô tội, bọn hắn bị loại bỏ rồi, trong nội tâm oán niệm mọc lan tràn, mưu toàn phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông khảo hạch, đây là người vô tội. Mỗi lần khảo hạch, đều là Huyền Thiên Đạo Tông bổ sung thành phần chính thời cơ, đây là Huyền Thiên Đạo Tông sở dĩ có thể giải thịnh không suy căn bản, có người mưu toàn phá hư Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, cũng gọi là người vô tội. Lý Trường Phong bất ôn bất hỏa đạo. Tuy nhiên ngữ khí thập phần lạnh nhạt, nhưng là trong đó khắp nơi lời nói sắc bén, lại để cho người nọ không khỏi á khẩu không trả lời được, Lý Trường Phong khẩu tài tương đương sắc bén. Cái kia, Long Trần cũng không thể tự ý tự giết người, hắn không có cái kia quyền lực, nếu như mỗi người cũng giống như hắn, Huyền Thiên Đạo Tông chẳng phải là rối loạn, ai còn tuân thủ quy củ, sao còn muốn ta chấp pháp điện làm gì dùng. Người nọ cãi chày cãi cối nói, tự ý tự giết người, không, đây không phải tự ý tự giết người. Đây là tùy cơ ứng biến, vì giữ gìn tông môn lợi ích, không thể không sử dụng thủ đoạn sắt máu, điều này cần lớn lao dũng khí cùng phách lực. Viện chủ đại nhân nói rồi, Long Trần hành vi, liệt vào ban thưởng hàng ngũ, như thế giữ gìn tông môn lợi ích, không thưởng phản phạt, làm lòng người Hàn Lý Trường Phong đạo. Ngươi, các ngươi quả thực làm bừa bãi, đây là lật ngược phải trái người nọ giận dữ, sát nhân ngược lại có lý rồi, cái này quá cưỡng từ đoạt lý rồi. Đã đủ rồi. Chuyện này chúng ta trưởng lão viện mình có thể xử lý tốt, tự không kiếm chấp pháp điện chư vị phí tâm. Nếu như không quen nhìn chúng ta trưởng lão viện với tư cách, các hạ có thể đi Huyền Thiên Tháp giam Lý Tư trách cứ, mà không phải ở chỗ này giống to kêu to, hư hao đạo tông hình tượng, các người có thể đã đi ra, thỉnh không muốn nhiễu loạn khảo hạch chương trình, nếu không chúng ta muốn trách cứ rồi, Lý Trường Phong lạnh lùng thốt. Nói càng về sau, Lý Trường Phong ngữ khí rõ ràng mang theo không khách khí, đã hướng đuổi cầu đồng dạng, muốn đem hai người đuổi đi. Trên thực tế Lý Trường Phong đến, là viện chủ đại nhân thụ ý, chấp pháp điện những năm này, bàn tay được quá dài rồi, đưa tới viện chủ đại nhân bất mãn, chuẩn bị không hề nhường nhịn, cho nên phái ra Lý Trường Phong đến xử lý. Tốt, Lý Trường Phong ngươi chờ, còn có Long Trần, ngươi cũng chờ đó cho ta, ngươi cầu nguyện không tội phạm quan trọng đến trong tay của ta, nếu không. Hắc Lục Minh Hàn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, ý uy hiếp giật vu môn biểu. Long Trần mỉm cười. Thản nhiên nói, cút nhanh lên a, uy hiếp, cũng không thể hiển lộ rõ ràng ngươi uy nghiêm, chỉ biết bạo lộ ngươi ngu ngốc cùng âm hiểm. Đường đường một cái chấp pháp trưởng lão, lòng dạ hẹp hòi không thể cho vật, vì bản thân tư dục, uy hiếp đạo tông đệ tử, ngươi thật đúng là một cái rác rưởi. Ta liền nạp buồn bực rồi, chấp pháp điện đến cùng là địa phương nào, như thế nào nuôi các ngươi bọn này bạo ngược ích kỷ ngu xuẩn. Dùng các ngươi những người đến này chấp pháp, ta rất khó tin tưởng các ngươi không sẽ vì bản thân tư dục, đi vụ oan hãm hại. Các ngươi có thể làm được công chính nghiêm minh chấp pháp. Long Trần, càng thêm không khách khí, tự như cùng lần lượt tai to quang hung hăng địa quất vào, hai người kia trên mặt, cái kia gọi một cái tiếng nổ. Long Trần, chúng ta chờ xem. Lục Minh Hàn nghiến răng nghiến lợi địa để lại một câu, cùng mặt khác một vị chấp pháp trưởng lão rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, Lý Trường Phong nhìn tất cả mọi người liếc, cuối cùng dừng lại tại Long Trần trên người, mở miệng nói. Chú ý chừng mực, đa tạ trưởng lão đề điểm. Long Trần có chút thi lễ đạo, hắn biết rõ Lý Trường Phong ý tứ, hắn lại để cho Long Trần không muốn làm khác người sự tình. Chỉ cần không xuất ra cách, trưởng lão viện có thể bảo hộ hắn, nhưng là một khi khác người rồi, cũng sẽ bị chấp pháp điện bắt được tay cầm, cái kia thì phiền toái. Đồng thời Long Trần đã minh bạch một sự kiện, hắn bị làm vũ khí sử dụng rồi, hiển nhiên chấp pháp điện cùng trưởng lão viện đấu sức, Long Trần thành trưởng lão viện vũ khí. Nhưng là Long Trần không quan tâm, có đôi khi tiến vào một cái rắc rối phức tạp thế lực. Tự cần đứng sắp xếp, muốn ai cũng không thể tội, đó là không có khả năng. Trọng yếu nhất là tuyển đối với chính mình chỗ dựa, hắn cùng Lục Minh Hàn triệt để kết xuống ân oán sống chết rồi, thế như nước lửa, trưởng lão viện là hắn tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa theo Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn làm người, Long Trần cơ hồ có thể đoán được, lưỡng cái thế lực không khí, trưởng lão viện hòa hợp êm thấm, mà chấp pháp điện vừa vặn trái lại, toàn bộ đặc sao đều là lệ khí. Khảo hạch tiếp tục, nếu như bất quá người dám làm càn, toàn bộ tru sát. Lý Trường Phong lưu lại một câu nói về sau, biến mất ở trước mặt mọi người. Lúc này những bị loại bỏ kia đệ tử, lại cũng không dám lên tiếng nữa, bọn hắn bị triệt để trấn trụ, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, trước khi hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Mộc Thanh Huyền lúc này mới đứng ra, kêu lớn, bị loại bỏ đệ tử, các ngươi có hai lựa chọn, một cái là phản hồi chỗ ở mình tông môn, một cái khác là ở lại Huyền Thiên Đạo Tông. Chúng ta còn có thể ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, mọi người không khỏi đại hỉ, có thể, bất quá lưu lại, cũng không có đệ tử thân phận cùng phúc lợi đãi ngộ, các ngươi cần làm tạp dịch, kiếm lấy tu hành tài nguyên. Chỗ xấu là, tài nguyên có hạn, phát triển không gian vô hạn nhỏ bé, không bằng hồi nguyên lai tông môn làm thổ hoàng đế. Chỗ tốt là, chỉ cần tại Trung Châu, hết thảy đều có khả năng, nhìn ngươi có nguyện ý hay không dùng một đời đi đánh bạc một cái cơ hội. Tốt rồi, trong chốc lát sẽ có người tới tiếp đối đãi các ngươi, về phần phải đi là lưu, chính các ngươi nghĩ kỹ, vận mệnh tự nắm giữ ở các ngươi trong tay của mình. Mộc Thanh Huyền, đưa tới không ít người bạo động, điều kiện tốt người, không muốn lưu lại làm tạp dịch, cảm thấy quá mất mặt, còn không bằng trở về, nở mày nở mặt qua cả đời. Điều kiện người bình thường, ngược lại thì nguyện ý lưu lại, rất có điểm thà làm ngưu về sau, không là gà thủ hương vị, trọng yếu là bọn hắn trở về cũng không làm được gà thủ. Tốt rồi, qua cửa đâu các vị sư đệ sư muội, đi theo ta, hoan nghênh gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Tạch tạch tạch, cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, thanh âm chấn động người màng tai, đồng thời một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí đập vào mặt. Chương 1012, nội môn khảo hạch. Linh khí như biển, mãnh liệt bành trướng, đập vào mặt, làm cho người 10 vạn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam địa mút vào lấy trong không khí linh khí. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông nội linh khí, không riêng nồng đậm, còn giống như đã bao hàm một ít chưa bao giờ cảm nhận được qua thứ đồ vật, nói không rõ đạo không rõ. Gặp đại môn mở ra, 10 vạn đệ tử vô cùng kích động, đi theo Mộc Thanh Huyền bước chân, đi vào trong cửa lớn, mà bên ngoài các đệ tử, đành phải trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại trong cửa lớn, sau đó dày đặc đại môn, chăm chú địa đóng cửa. Long Trần tiến vào đại môn về sau, đi theo Mộc Thanh Huyền một đường đi về phía trước, đường hành lang rất dài, đường hành lang hai bên cổ thụ mọc lên san sát như rừng, phong cách cổ xưa và lộ ra sinh cơ bừng bừng. Theo đường hành lang tiến lên trăm dặm, phía trước xuất hiện một cái quảng trường cực lớn, so Đông Hoang Huyền Thiên Đạo Tông quảng trường, muốn lớn hơn mấy lần, càng thêm rộng lớn đại khí. Tại quảng trường chính giữa, đứng vững một chỗ cực lớn pho tượng, phong cách cổ xưa uy nghiêm, như thiên thần bao quát thương khung, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đi vào trong sân rộng, lại để cho Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là, trong tưởng tượng người ta tấp nập tràng cảnh, cũng không có xuất hiện, to như vậy trên quảng trường, vậy mà chỉ có một tóc dài nam tử, như là một cây ném lao đứng ở chỗ đó, lẳng lặng yên xem của bọn hắn đến gần. Nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, trong con người ẩn ẩn có phù văn lưu chuyển, người đứng ở nơi đó, không có phát ra nửa điểm khí tức, nhưng lại cho người một loại lành lạnh cảm giác. Bái kiến Tô Mặc sư huynh, Mộc Thanh Huyền có chút thi lễ đạo, Thanh Huyền sư muội vất vả, còn lại tựu giao cho ta a. Cái kia được xưng là Tô Mặc tóc dài nam tử, có chút một hoàn lễ, mở miệng nói, ngữ khí nho nhã lễ độ, nhưng là thanh âm nhưng có chút lạnh như băng, không biết vì cái gì, vậy mà lộ ra nhàn nhạt sát khí. Đây là một cái cao thủ chân chính. Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, tại nam tử kia trên người, Long Trần cảm nhận được áp lực vô tận, thậm chí so những trưởng lão kia áp lực còn muốn lớn hơn. Long Trần không cách nào cảm ứng được hắn uy áp, nhưng lại theo khí tức của hắn chấn động trên, cảm ứng ra hắn hẳn là một vị chú đài cảnh cường giả. Mà Mộc Thanh Huyền xưng hô hắn là sư huynh, xem ra cũng hẳn là lần trước đệ tử, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được có mạnh mẽ như thế khí tức chú đài cảnh cường giả. Long Trần sở dĩ cảm thấy hắn vô cùng cường hãn, đó là bởi vì hắn đến từ thực chất bên trong, thậm chí là sâu trong linh hồn sát khí. Đây là một cái giết chóc vô số cường giả, khủng bố sát khí, đã rót vào hắn mỗi một tế bào, liền bình thường lúc nói chuyện, đều sát khí đều tiết ra ngoài, đây là một cái theo núi thây biển máu trong bò ra tới cường giả. Mộc Thanh Huyền mở miệng nói, vậy thì xin nhờ Tô Mặc sư huynh a, tiểu muội cáo lui. Mộc Thanh Huyền nói xong, cùng mọi người lung lay tay, đem vẻ mặt mờ mịt mọi người lưu tại nguyên chỗ, tựu như vậy đã đi ra. Tô Mặc nhìn xem mọi người, không khỏi lắc đầu, sâm lãnh trong con ngươi, hiển hiện một vòng nói không nên lời ý tứ hàm xúc, nhưng là Long Trần xem đã minh bạch, đó là một loại thương cảm. Không nhiều lắm đương Tô Mặc ánh mắt đảo qua Long Huyết chiến sĩ thời điểm, con mắt có chút sáng ngời. Thực tế khi ánh mắt dừng lại tại Long Trần trên người thời điểm, hai mắt bỗng nhiên như là lưỡi dao sắc bén trở nên sắc bén, phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. Ánh mắt như điện, trực chỉ bản tâm, Long Trần bị Tô Mặc nhìn xem, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu lộ. Tô Mặc lạnh như băng khóe miệng, vậy mà khơi gợi lên một cái đường cong, có chút gật gật đầu, đúng vậy, coi như có điểm giống người như vậy. Mọi người ngẩn ngơ, không biết Tô Mặc đến cùng là có ý gì, nghe được không hiểu thấu, nhưng là Tô Mặc khí tức trên thân, lại để cho bọn hắn không dám mở miệng nói chuyện. Để ta giới thiệu một chút, ta tên Tô Mặc, là lần trước đệ tử, cũng là sư huynh của các ngươi, 10 năm trước, ta cũng với các ngươi đồng dạng đứng ở chỗ này. Xem lại các ngươi, để cho ta nghĩ tới cái kia vô số chương tràn đầy ước mơ cùng tưởng tượng mặt, bất quá, 10 năm về sau, đương ta lần nữa đứng ở chỗ này thời điểm, bọn hắn đại bộ phận, cũng đã đất vàng một đống rồi. Tô Mặc nhìn xem mọi người, thản nhiên nói. Mọi người nghe xong không khỏi biến sắc, chỉ nghe Tô Mặc tiếp tục nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua được sơ bộ khảo hạch, đã trở thành một gã Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Các ngươi nơi này có người dựa vào chính là thiên phú, có người dựa vào vận khí, xông qua sơ bộ thí luyện, nhưng là bất kể thế nào nói, cái này là thực lực, không gì đáng trách. Nhưng là đây chỉ là tiến vào tông môn bước đầu tiên, các ngươi hiện tại thông qua khảo hạch, cũng chẳng qua là thông qua được ngoại môn tư cách khảo hạch, nói cách khác, các ngươi hiện tại cũng là ngoại môn đệ tử rồi. Hiện tại để ta làm tiếp thu các ngươi, dẫn đạo các ngươi tiến vào kế tiếp khảo hạch, thì ra là nội môn đệ tử khảo hạch. Nội môn khảo hạch, các đệ tử trong lòng không khỏi một hồi hưng phấn, thực tế những thiên phú kia tương đối cao đệ tử, thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Tô Mặc nhìn xem một loại hưng phấn đệ tử, trong ánh mắt thương cảm càng thêm nồng đậm rồi, mở miệng nói, nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ, là ngoại môn đệ tử gấp trăm lần, nhưng là trên thế giới không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tự tính toán có rơi xuống đến rơi xuống, người cũng cần có thực lực đi đón mới được, không có thực lực còn ngạnh đi đón, như vậy kết quả chính là bị rơi xuống nện thành bánh thịt. Quả là thế, đã biết rõ nội môn đệ tử khảo hạch, tất nhiên thập phần nghiêm khắc, tuy nhiên đến trên đường, Long Trần cùng Vương Mãng tìm hiểu qua khảo hạch một việc hạng, Vương Mãng giới hạn trong quy củ, không dám nói, nhưng là giữa những hàng chữ, Long Trần có thể đoán ra một ít gì đó. Chỉ nghe Tô Mặc tiếp tục nói, ngoại môn đệ tử khảo hạch, bất quá là một cái nhập môn khảo hạch, nói khó nghe một điểm, tựu là tuyển nhận một ít cao cấp tạp dịch, bang tông môn xử lý một ít rườm rà đích sự vật. Nhưng là so bình thường tạp dịch tốt là, không riêng trả thù lao cao, nhưng lại có cố định thời gian tu luyện, cùng với tu luyện địa hạn lúc cung cấp. Nhưng là ngoại môn đệ tử, thì không cách nào hết sức chú tâm đi tu hành, bởi vì bọn họ muốn làm giá trị, muốn kiếm lấy trả thù lao. Chỉ có nội môn đệ tử, mới không cần phiên trực, tu hành tài nguyên chưa đủ, có thể thông qua làm nhiệm vụ phương thức, kiếm lấy điểm tích lũy, đổi lấy càng nhiều nữa tài nguyên, bộ phận tu luyện tràng địa, quanh năm vì hắn mở ra. Chỉ sợ muốn nói nhưng là rồi Long Trần trong nội tâm thở dài một tiếng, chỗ tốt nói xong rồi, đoán chừng muốn bắt đầu chuyển hướng rồi. Phảng phất cố ý phối hợp Long Trần bình thường, Tô Mặc mở miệng nói, nhưng là, hay vẫn là câu nói kia, muốn ăn cái này đại rơi xuống, ngươi cần phải có thực lực kia, có cái kia phách lực, nhưng lại cần phải có cái kia. Vận khí, bởi vì nội môn đệ tử khảo hạch, cùng ngoại môn đệ tử khảo hạch bất đồng, ngoại môn đệ tử khảo hạch, bất quá là tiểu hài tử chơi xiếc, không có nguy hiểm tánh mạng, mà nội môn đệ tử khảo hạch thì là thực chiến hai chữ, như là đại chùy hung hăng nện ở mọi người trong nội tâm cái, thực tế dùng Tô Mặc cái kia âm trầm ngữ khí nói ra, lại để cho người kìm lòng không được địa dùng mình một cái, bởi vì Tô Mặc trong miệng nói ra hai chữ này, tràn đầy huyết tinh ý tứ hàm xúc. Nội môn đệ tử khảo hạch, tựu là một mảnh huyết tinh chiến trường, tánh mạng tại đâu đó tựa như yếu ớt đóa hoa, hội lập tức héo tàn. Tông môn để cho ta tới an bài cái này hành trình, chính là vì nói cho các người biết, kế tiếp thí luyện rất tàn khốc, rất huyết tinh, vứt bỏ tánh mạng như là chuyện thường ngày. Cái kia chính là chỉ có cường giả chân chính, mới có thể sống xuống dưới chiến trường, cho nên các người muốn thận trọng cân nhắc. Tuy nhiên ngoại môn đệ tử đãi ngộ thấp, nhưng là nếu như biểu hiện đột xuất, hội có cơ hội tiến vào nội môn, nhưng là nội môn đệ tử khảo hạch thất bại, tựu tỏ vẻ cơ hội gì cũng bị mất. Tô Mặc, mọi người trong tai quanh quẩn, vốn là trong những đối với kia môn đệ tử gấp trăm lần ban thưởng, tràn ngập vô tận chờ mong người, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, thoáng cái liền tâm đều lạnh. Muốn khảo hạch nội môn đệ tử, người trước muốn làm một sự kiện, tựu là trước đem mạng của mình bỏ qua, nếu như làm không được, người tại trong khảo hạch sống sót xác suất tuyệt đối sẽ không lớn hơn một phần ngàn. Làm là sư huynh, ta xem qua quá nhiều đồng bạn vẫn lạc, xem của bọn hắn bất lực và tuyệt vọng, tại tử vong trước mặt, bọn hắn vô lực dãy giụa. Một khi tiến vào chiến trường, không muốn hy vọng xa vời người bên cạnh ngươi hội cứu ngươi, bởi vì người khác nếu như cứu ngươi, chẳng khác nào đem mạng của mình bỏ đi một nửa, đem chính mình đặt vô tận trong nguy hiểm. Cho nên, ta hiện tại cần phải làm là, khuyên các ngươi, không muốn đơn giản nếm thử, nghĩ lại mà làm sau. Tô Mặc ý vị thâm trường đạo, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trong lòng, cũng giống như đè nặng một tảng đá lớn bình thường, lại để cho người có chút không thở nổi. Đối mặt nội môn đệ tử hấp dẫn, có muốn đối mặt tử vong uy hiếp, bọn hắn trong lúc nhất thời lâm vào dãy giụa. Long Trần lại thở dài, Tô Mặc cũng là một mảnh hảo tâm, bọn này tại nhà ấm Lý trưởng đại gia hỏa, một khi tiến vào chính thức chiến trường, đây tuyệt đối là vừa chết một mảng lớn. Cái này không thể trách bọn hắn, chỉ có thể trách bọn hắn tông môn, không hiểu được chịu thiệt muốn sớm làm đạo lý, hiện tại đem bọn họ đẩy vào tiến thối lưỡng nan duy cốc. Lời nói đã nói đến rồi, về phần như thế nào lựa chọn, tự xem các ngươi được rồi, lựa chọn tham gia nội môn đệ tử khảo hạch đi về phía trước, buông tha cho khảo hạch hướng lui về phía sau. Tô Mặc mở miệng nói, theo Tô Mặc rơi, phần lớn người đều về phía trước đi vài bước, cũng có một nhóm người hướng về sau lui ra ngoài, bởi vì bọn họ có tự mình hiểu lấy, cảm thấy với tư cách một gã ngoại môn đệ tử, cũng thập phần thỏa mãn. Lui ra phía sau một bộ phận, đại bộ phận đều là tam phẩm thiên hành giả, bọn hắn rất nhiều người đều là cuối cùng lại huyền thiên bậc thang trên đau khổ kiên trì, dựa vào vận khí vượt qua kiểm tra đệ tử, một cái nhập môn cấp khảo hạch, bọn hắn cũng đã hữu tâm vô lực, kế tiếp khảo hạch căn bản không có một điểm hy vọng. Một bộ phận lớn về phía trước, một phần nhỏ lui ra phía sau, còn muốn một bộ phận, đang không ngừng địa do dự cùng dãy giụa, bọn họ đều là một ít thiên phú không tồi, thực lực tương đối mạnh người. Buông tha cho có chút không cam lòng, không buông bỏ ngẫm lại huyền thiên bậc thang trên độ khó, đã biết rõ nội môn đệ tử khảo hạch càng thêm gian nan, càng thêm tàn khốc, cái này lại để cho người xoắn suýt rồi. Tô Mặc cũng không có thúc giục mọi người, mà là lẳng lặng yên chờ đợi lựa chọn của bọn hắn, hiện tại mọi người trải qua, hắn cũng từng trải qua, cho nên hắn cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn. Thẳng đến sau nửa canh giờ, tất cả mọi người xoắn suýt hoàn tất, có hơn 2 vạn người lựa chọn buông tha cho, có hơn 8 vạn người lựa chọn tham gia nội môn khảo hạch. Gặp như trước có nhiều người như vậy tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, Tô Mặc trong ánh mắt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có nói cái gì nữa. Rất nhanh, có người đặc biệt tới, dẫn đạo những cái kia lựa chọn buông tha cho đệ tử ly khai, hẳn là an bài chỗ ở của bọn hắn cùng chức vụ đi. Đương một đám ngoại môn đệ tử sau khi rời đi, Tô Mặc mở miệng nói, các ngươi đã lựa chọn tham gia nội môn khảo hạch, làm như vậy sư huynh, ta chỉ có thể cho các ngươi khẩn cầu nhiều phúc. Kế tiếp, tại khảo hạch trước khi, các ngươi cần gặp một ít người, có lẽ bọn hắn tại khảo hạch trên chiến trường, có thể tựu các ngươi một mạng. Tô Mặc nói xong, mọi người dưới chân địa gạch trên, vô số phù văn lưu chuyển, mọi người cảm giác chung quanh không gian biến đổi, lại bị truyền tống đã đến một cái cực kỳ u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh. Chương 1013, Dung Thông Thiên Địa. Mọi người phát hiện, bọn hắn chút bất tri bất giác, bị truyền tống đã đến một cái u ám trong hoàn cảnh, rét lạnh ẩm ướt, khắp nơi tràn đầy mục nát cùng nồng đậm là tử vong khí tức. Mọi người lại càng hoảng sợ, không đợi tới kịp đi cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh lúc, bọn hắn đã bị trước mắt một mảng lớn bóng người cho trấn trụ rồi. Tại trước mặt bọn họ, đông nghịt một mảng lớn bóng người chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, thô sơ giản lược đoán chừng, nhân số vậy mà khủng bố địa đạt đến hơn 30 vạn. Trong bọn họ nữ có nam có, đều cực kỳ tuổi trẻ, tuy nhiên đều là tích hải cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn hướng chỗ đó vừa đứng, lại như thương tùng cổ bách, khí tức ngưng trọng như núi, không thể dao động. Cường giả chân chính, nhìn xem những người kia, mà ngay cả Long Trần đều trong nội tâm dùng mình, những người này không riêng khí tức ngưng thực đã đến cực hạn, mà ngay cả ánh mắt đều sắc bén như nhật, linh hồn như đao, cho người áp lực vô tận. Những người này rất cường, cùng mặt khác vực cường giả bất đồng chính là, bọn họ là hàng thật giá thật cường giả, chính thức bái kiến huyết tinh nhân vật. Hơn nữa tại trong những người này, có rất nhiều người cho Long Trần áp lực thực lớn, cái này lại để cho Long Trần đã minh bạch cái gì. Cho các người giới thiệu thoáng một phát, các người trước mặt đúng là với các người cùng giới tham gia khảo hạch Trung Châu đệ tử Tô Mặc mở miệng phá vỡ mọi người nghi kỵ. Cái này lại để cho bốn vực các cường giả, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hôm nay cái này suy đoán được chứng thực, như trước cảm thấy rung động vạn phần. Bởi vì đều là tích hải cảnh cường giả, nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương trên người như biển áp lực, lại để cho bọn hắn có chút thở không nổi đến, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Những Trung Châu kia đệ tử, nhìn xem một đám có chút thất kinh bốn vực đệ tử, trong ánh mắt lóe ra bất đồng cảm xúc, hoặc hiếu kỳ, hoặc nhẹ miệt, hoặc lạnh lùng, cái này lại để cho bốn vực đệ tử trong nội tâm, không biết là cái gì tư vị. Nhìn xem mọi người ánh mắt phức tạp, Tô Mặc mở miệng nói, ta tin tưởng các ngươi cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng là các ngươi không cần tự ti, cái này không là của các ngươi sai, mà là các ngươi tông môn sai. Các ngươi tông môn vì chiến tích, bồi dưỡng nhân tài chú trọng số lượng, mà không để ý đến chất lượng, cho nên thực lực của các ngươi có chút mập giả tạo. Đây cũng là Huyền Thiên Đạo Tông một cái tai hại, bởi vì Trung Châu là tham khảo là căn cứ tất cả vượt cử đi học đệ tử số lượng, đến phân phát tài nguyên hạn ngạch, cho nên các ngươi cứ như vậy uy mập về sau, đưa tới. Bởi vì sợ các ngươi có chỗ hao tổn, cho nên đối với các ngươi mọi cách sủng nịch, các ngươi cũng không có trải qua chính thức là cuộc chiến sinh tử, các ngươi bất quá là vũ khí thô phôi, như trước ở vào gác lại trạng thái, mà bọn hắn đã là trải qua vô số ma luyện thần binh, bắt đầu tách ra chính mình hào quang rồi. Nhìn xem Tô Mặc lời nói lạnh nhạt, chậm rãi mà nói, Long Trần không khỏi gật gật đầu, cái này Tô Mặc không hổ là một cái cường giả chân chính, ánh mắt độc ác, dám làm dám nói, dám đảm đương lấy đệ tử mặt, như thế công kích Huyền Thiên Đạo Tông tai hại, điều này cần nhất định được lực lượng. Mà Tô Mặc cũng nói đích thật là tình hình thực tế, ngoại trừ Đông Hoang bên ngoài, mặt khác tam vực một mảnh thái bình thịnh thế, tự nhiên không cần dốc sức liều mạng rồi. Đông Hoang nhưng lại hết cách rồi, vốn là coi được hạt giống, rất nhiều đều vẫn lạc tại chính tà đại trong chiến đấu rồi, mà ngay cả tông môn đều có thể đã bị công kích, đệ tử tánh mạng lại càng không có bảo đảm. Tại Đông Hoang đệ tử, không thể không dốc sức liều mạng, bởi vì không dốc sức liều mạng muốn mất mạng, cho nên không thể không trở nên mạnh mẽ, nhưng là mặt khác tam vực điều kiện thật tốt quá, căn bản không có dốc sức liều mạng lý do. Hôm nay Tô Mặc những lời này nói ra, tam vực đệ tử không khỏi có chút oán hận, bọn hắn cảm giác là tông môn đã hạn chế bọn hắn phát triển. Bất quá các ngươi cũng không muốn phàn nàn vĩnh viễn là kẻ yếu không có thể nhất biểu hiện, cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, bởi vì hắn thời khắc đều đang tìm lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ lý do. Mà kẻ yếu sở dĩ trở thành kẻ yếu, đó là bởi vì bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại vì chính mình lười biếng tìm các loại lấy cớ. Cố gắng vĩnh viễn cũng sẽ không muộn, tại Huyền Thiên Đạo Tông cái này trên võ đài, chỉ cần ngươi là thiên tài, ngươi chịu dốc sức liều mạng cố gắng, ngươi cuối cùng sẽ tách ra chính mình hào quang. Bất quá các ngươi giai đoạn trước lười biếng cùng an nhàn, giống như là tiêu hao các ngươi số mệnh, hôm nay tiến vào nội môn khảo hạch, ông trời hội cho các ngươi đem trước kia thiếu nợ, toàn bộ cầm lại đến. Cho nên trước khi ta khuyên qua các ngươi, cảm giác mình không được có thể buông tha cho, nhưng là các ngươi như trước có nhiều người như vậy lựa chọn khảo hạch. Ta không biết là nên khen các ngươi dũng cảm hay vẫn là ngu xuẩn, ta hiện tại dùng sư huynh thân phận, tái vô tình địa đả kích các ngươi một lần, các ngươi loại tình huống này, nếu như tiến vào nội môn đệ tử khảo hạch, các ngươi những người này, có thể còn sống sót 1/3, đã là thương thiên thương cảm các ngươi. Tô Mặc lắc lắc đầu nói. Đương Tô Mặc những lời này vừa nói, không ít đệ tử sắc mặt thoáng một phát tựu thay đổi, 1/3 có thể còn sống sót, thì ra là 2/3 người, toàn bộ đều phải chết. Cứ việc dự đoán nội môn khảo hạch độ khó, nhưng là khủng bố như thế tỷ lệ tử vong, vẫn làm cho lòng của bọn hắn thoáng cái chìm vào đáy cốc. Mỗi 3 người ở bên trong, chỉ có 1 người có thể qua sống sót, quan trọng nhất là, người còn sống sót, tất nhiên thực lực muốn lớn hơn vận khí, nghĩ đến bọn hắn trước khi làm xúc động lựa chọn, không ít người thoáng cái đã hối hận. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, hiện tại ta cho các ngươi chỉ một con đường sáng, muốn mạng sống, tự gia nhập Trung Châu cường giả trong đội ngũ. Trung Châu đệ tử, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, không cần tham gia ngoại môn khảo hạch, mà là trực tiếp tham gia nội môn tuyển bạt. Bọn hắn bản thân tựu là tinh anh, mỗi người ít nhất trải qua 10 lần đã ngoài sinh tử quyết chiến, thậm chí có người cao hơn qua tà ma chiến trường. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu không phải các ngươi có thể so sánh, tại thiên phú trên, các ngươi không kém nhiều, nhưng là luận đến chân thật chiến lực, bọn hắn muốn so với các ngươi cường đại gấp 10 lần. Cho nên muốn bảo vệ tánh mạng, liền phóng hạ các ngươi trong lòng tôn nghiêm, chủ động gia nhập thế lực của bọn hắn, như vậy hội gia tăng thật lớn các ngươi bảo vệ tánh mạng cơ hội. Bốn vực đệ tử một mảnh bạo động, nhìn xem những vẻ mặt kia lạnh lùng Trung Châu đệ tử, bọn hắn thật sự không cách nào há mồm đi tìm nơi nương tựa, cảm giác như là chó vẫy đuôi mừng chủ bình thường. Bọn họ đều là thiên tài a, cái này cùng giết bọn chúng đi không có gì khác nhau. Quan trọng nhất là, coi như là ưỡn lấy một trương mặt to đi qua, vạn nhất bị người cự tuyệt làm sao bây giờ? Cái này còn có sống hay không? Tô Mặc lúc này lại mở miệng đối với Trung Châu đệ tử nói, các ngươi tới đến Huyền Thiên Đạo Tông, đều có tổ kiến thế lực của mình, đây là một lần tốt nhất mở rộng cơ hội. Là vàng, cuối cùng hội sáng lên, chẳng qua nếu như vàng phát quang, sớm đã bị người cướp đi. Cho nên bây giờ là khảo nghiệm các ngươi tuệ nhãn thức kim bổn sự. Bốn vực đệ tử, căn cơ bất ổn, nhưng là thiên phú còn tại đó, ý chí cũng đầy đủ kiên định, bọn hắn tuyệt đối không thể so với các ngươi đoàn đội ở bên trong người kém bao nhiêu, bọn hắn thiếu bất quá là một cái quật khởi cơ hội. Cho nên bất kể là gia nhập, hay vẫn là tuyển nhận, đối với các ngươi lẫn nhau mà nói, đều là một cái cơ hội, một cái hợp tác chung thắng cơ hội, chính mình bắt lấy. Tô Mặc sư huynh, không biết tự chúng ta được hay không được tổ kiến thế lực. chúng ta có năng lực bảo hộ những người khác. Bỗng nhiên Nghiêm Mạc Trần mở miệng kêu lên. Cùng lúc đó, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải cũng đứng dậy, cùng Nghiêm Mạc Trần đứng chung một chỗ, đồng thời còn đi theo không ít đệ tử. Long Trần nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu, người đặc sao liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề, còn có kê mao năng lực bảo hộ người khác. Nghiêm Mạc Trần ý tứ rất rõ ràng, hắn thân là ngũ phẩm thiên kiêu, tuyệt đối không muốn hướng người khác cúi đầu, vì vậy liên hợp lại Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, chuẩn bị chính mình làm lão đại, bằng không thì quá thật mất mặt rồi. Thôi đi, tự ngươi cái kia chút thực lực, tự bảo vệ mình đều khó khăn, nào có thực lực bảo hộ những người khác. Trung Châu trong hàng đệ tử, một cái dáng người cao gầy nam tử đứng ra lạnh lùng nói. Nam tử kia một đứng ra, dọa mọi người nhảy dựng, trên người hắn không có phát ra nửa điểm chấn động, thế nhưng mà chung quanh không gian không ngừng vặn vẹo, quanh thân thậm chí có thần văn tại chấn động. Hắn đứng bất động ở trong thiên địa, phảng phất đưa thân vào trong nước, vậy mà ẩn ẩn có phù văn thoáng hiện, đó là một loại tự nhiên mà vậy phát ra chấn động, cũng không phải tận lực chịu, cơ hồ đã đến một loại người cùng thiên địa dung làm một thể cảnh giới, lại để cho người kinh hãi. Dung thông thiên địa, Hàn Vân Sơn, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải ba người không khỏi hoảng hốt, người khác không biết đó là cái gì, nhưng là bọn hắn biết rõ, đó là thiên đạo phù văn ngưng tụ đã đến cực hạn, một bộ phận phù văn đã dung nhập thiên địa, mà chỉ mỗi hắn có hiện tượng. Đó là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả mới có tư cách đạt tới cảnh giới, tuy nhiên ba người cũng là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng muốn làm được thiên đạo phù văn dung thông thiên địa, cần không riêng gì thiên phú, còn cần vô tận cảm ngộ. Đúng vậy, tự là dung thông thiên địa, một cái thiên hành giả, liền dung thông thiên địa đều làm không được, chỉ có thể coi là một cái gà mờ thiên hành giả. Chỉ có làm được dung thông thiên địa, tâm theo niệm động, ý thông thiên địa, mới có thể triệt để phát huy ra thiên đạo chi lực. Người kém đến còn xa ni cái kia nam tử cao gầy lắc lắc đầu nói. Ngươi, ta tuy nhiên hiện tại không có đạt tới dung thông thiên địa, bất quá đó là chuyện sớm hay muộn, tự tính toán ta không chuẩn bị dung thông thiên địa thực lực, nhưng là ta là ngũ phẩm thiên hành giả, sức chiến đấu còn tại đó đâu rồi, ta có năng lực tự bảo vệ mình, có năng lực bảo hộ một nhóm người. Nghiêm Mạc Trần kêu lên, thật sao, vậy thì thử xem tốt rồi, ta hiện tại liền làm địch nhân của ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không tự bảo vệ mình. Hô! Cao gầy nam tử nói xong, không thấy hắn quỳ gối nhấc chân, người như là một cái bóng bình thường, đánh về phía Nghiêm Mạc Trần, trước đó căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, trước mặt mọi người người phát giác thời điểm, hắn đã đứng ở Nghiêm Mạc Trần trước người. Nghiêm Mạc Trần hoảng hốt, trong nháy mắt bộc phát toàn lực, trên nắm tay bao trùm lóe ra màu vàng đất phù văn, một quyền đối với cao gầy nam tử đập tới, đồng thời hắn còn cảm thấy có chút không yên lòng, công kích đồng thời, trên người bị dày đặc phù văn áo giáp bao trùm, bất ngờ triệu hồi ra đại địa chi khải. Hô, thế nhưng mà tất cả mọi người kinh hãi chính là, Nghiêm Mạc Trần một quyền nện ở cái kia cao gầy nam tử trên người, cái kia cao gầy nam tử thoáng cái bạo nát. Tốc độ thật nhanh, Long Trần đồng tử co rụt lại, người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng là chạy không khỏi Long Trần con mắt, cái kia cao gầy nam tử, tại Nghiêm Mạc Trần nắm đấm lâm thể trong tích tắc, dưới chân bước ra một cái kỳ dị bộ pháp, trong khoảnh khắc đó, cả người biến mất. Tại cái khác người xem ra, cái kia cao gầy nam tử bị Nghiêm Mạc Trần một quyền đánh nát, nhưng là trên thực tế, cái kia cao gầy nam tử tốc độ quá là nhanh, bị đánh trúng bất quá là một đạo tàn ảnh. Ba, bỗng nhiên một thanh băng lạnh trường kiếm đã gác ở Nghiêm Mạc Trần trên cổ, sắc bén mũi kiếm đã đâm rách Nghiêm Mạc Trần cái cổ phù văn chi khải, dán tại trên da rẻ của hắn, máu tươi chậm rãi chảy ra, dọc theo trường kiếm, chậm rãi sa sút. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, một cái nhàn nhạt thanh âm theo Nghiêm Mạc Trần sau lưng vang lên. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào bảo hộ người khác. Chương 1014, chênh lệch quá lớn. Nam tử cao gầy, tại mọi người bên tai kích động, đồng thời máu tươi một giọt dọc theo trường kiếm nhỏ, lại để cho tất cả mọi người ngửi được mùi vị của tử vong. Cái kia nam tử cao gầy quá kinh khủng, cường đại nhưng Nghiêm Mạc Trần, đường đường ngũ phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không dưới, nếu như cái kia cao gầy đàn ông muốn giết hắn, hắn đã đầu người rơi xuống đất rồi. Hết thảy phát sinh quá là nhanh. Cảm giác còn chưa bắt đầu tựu đã xong, bốn vực các cường giả, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, chênh lệch thật sự quá lớn. Trung Châu đệ tử, đều nhàn nhạt nhìn xem, phảng phất đều đã thành thói quen, rất nhiều người trong ánh mắt, đều lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Tô Mặc đứng chắp tay, luôn luôn một từ, phảng phất hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn đồng dạng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hảo cường, đó là cái gì bộ pháp, như thế quỷ dị, thật sự quá là nhanh. Đường Uyển Nhi trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng cùng Nghiêm Mạc Trần đã giao thủ, Nghiêm Mạc Trần cường đại là không thể nghi ngờ. Đường Uyển Nhi lần trước sở dĩ có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, bất quá là khi dễ hắn kinh nghiệm chưa đủ, chiêu số chuyển đổi gian, khe hở quá lớn, nhưng là dù vậy, Đường Uyển Nhi cũng không cách nào đánh bại hắn. Thế nhưng mà tại nơi này cao gầy nam tử trước mặt, Nghiêm Mạc Trần liền một chiêu đều không kiên trì nổi, đều là ngũ phẩm thiên hành giả, chênh lệch thật sự quá lớn. Kỳ thật lúc này mới bình thường, đây mới là thiên kiêu nên có thực lực, Nghiêm Mạc Trần bọn người bất quá là thiên kiêu bên trong hiếm thấy, ngươi cũng đừng dùng thiên khái toàn bộ, cho rằng ngũ phẩm thiên kiêu tựu lớn như vậy năng lực. Long Trần cười nói. Ngoài miệng cười nói, nhưng là Long Trần vậy mà cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch, không hiểu địa nhanh hơn tốc độ chảy, đồng thời cũng cảm giác đến tận xương tủy hưng phấn, đó là một loại khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Ngươi đây là, xuất kỳ bất ý, ta còn không có chuẩn bị cho tốt, ta còn không có đáp ứng đâu rồi, ngươi mà bắt đầu rồi. Nghiêm Mạc Trần mồ hôi trên mặt chảy xuống rồi, nhưng là ngữ khí như trước cường ngạnh. Ha ha ha ha, nghe được Nghiêm Mạc Trần cãi chảy cãi cối, một đám Trung Châu đệ tử ầm ầm chợt cười, lại vẫn tìm loại lý do này, thật sự quá ngây thơ rồi, cho là tiểu hài tử qua mọi nhà sao. Long Trần cũng một hồi im lặng, cái này đặc sao nằm cũng trúng đạn rồi, Trung Châu đệ tử cười nhạo không riêng gì Nghiêm Mạc Trần, càng là bốn vực sở hữu đệ tử. Thật sự là ngây thơ buồn cười, trên chiến trường, địch nhân sẽ cùng ngươi giảng quy tắc. Giết trước ngươi, trước muốn nói cho nói, ta muốn giết ngươi rồi, ngươi phải cẩn thận a. Cái kia cao gầy nam tử cười lạnh nói sau, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đều không thể ngăn cản, hơn nữa ta căn bản không có vận dụng thiên đạo phù văn chi lực, càng không kích phát linh huyết. Ngươi quá yếu, không có một thân tu vi, nhưng là không hiểu được vận dụng, tựu là một đầu không có củ ấu cừu non, lại đại, cũng không quá đáng là đồ ăn mà thôi. Tốt, đã ngươi không phục, ta tựu cho ngươi thêm một cơ hội, lần này các ngươi có thể ba người cùng tiến lên, nếu như các ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, tựu cho phép chính các ngươi thành lập thế lực. Cao gầy nam tử, thu hồi trường kiếm, nhìn xem Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải ba người, ngữ khí bình thản, cũng không có trào phúng ý tứ hàm xúc, nhưng là bình thản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đã như vậy, chúng ta cần phải ra chiêu rồi. Nghiêm Mạc Trần lúc này đâm lao phải theo lao, như thế nào cũng không thể bỏ dở nửa chừng, tuy nhiên hắn thừa nhận không phải cao gầy đàn ông đối thủ, nhưng là hợp ba người chi lực, nếu như ngay cả ba chiêu đều nhịn không được, chính hắn cũng không tin. Đại địa chi hấp, Nghiêm Mạc Trần quát lạnh một tiếng, trong lúc đó đại địa rung rung, tất cả mọi người cảm giác đại địa đột nhiên run lên, một cỗ kinh khủng hấp lực từ dưới đất sinh ra, mọi người cảm giác thân thể thoáng cái nặng như thiên quân, lập tức không cách nào nhúc nhích, dĩ nhiên là một loại hiếm thấy trọng lực chi thuật. Lúc này thời điểm, Trung Châu rất nhiều trên mặt trào phúng người, trên mặt vẻ trào phúng biến mất, mà chuyển biến thành chính là hiện lên vẻ kinh sợ, cái này Nghiêm Mạc Trần đại địa chi lực, vậy mà khủng bố như thế. Phải biết rằng, bọn hắn bất quá là bị thụ ảnh hướng đến, tự cảm thấy cường đại như thế hấp lực, phải biết rằng chính diện thừa nhận cao gầy nam tử, đó là muốn thừa nhận mấy trăm lần lực lượng, lập tức thu hồi trước khi lòng khinh thị. Rất không tệ đại địa chi lực, rất tốt, cao gầy nam tử con mắt sáng ngời, mở miệng khen. Bất quá bị một cái cùng tuổi chi người xưng tán, đây không phải tán thưởng, cái này cùng bạt tai không có gì khác nhau, Nghiêm Mạc Trần giận dữ. Địa linh chi quyền, Nghiêm Mạc Trần giống to, dưới chân đại địa vô tận phù văn sáng lên, một quyền ném ra, ngay tại Nghiêm Mạc Trần ra quyền trong nháy mắt, phía sau hắn đại địa vô tận phù văn sáng lên, đại địa bạo toái, theo đại trong đất, bay ra một đầu dài đạt ngàn trượng cự cánh tay, hung hăng một quyền ném ra, thẳng đến cao gầy nam tử mà đến. Cực lớn nắm đấm, nứt vỡ hư không, làm cho không gian run rẩy, đây là Nghiêm Mạc Trần một kích mạnh nhất, cùng Đường Uyển Nhi kịch chiến thời điểm, cũng không từng sử dụng qua. Không phải hắn lúc ấy không muốn sử dụng, mà là hắn không có cơ biết sử dụng, bởi vì này một kích dài như vậy dẫn đạo thời gian, Đường Uyển Nhi là sẽ không tùy ý hắn phóng thích đại chiêu. Nhưng là hôm nay bất đồng, cái kia cao gầy nam tử nâng, vốn là tùy ý Nghiêm Mạc Trần đại địa chi hấp tập trung hắn, cho nên Nghiêm Mạc Trần mới có thể khiến ra mạnh nhất một kích. Khi thấy khủng bố như thế một kích, nguyên vốn chuẩn bị ra tay Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải vừa muốn chuẩn bị buông tha cho công kích, bọn hắn sợ hợp lực hội đem cái kia cao gầy đàn ông giết đi, cái kia thì phiền toái. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa run rẩy, tất cả mọi người bị chấn đắc một cái lảo đảo, chỉ thấy Nghiêm Mạc Trần cực lớn nắm đấm, nện ở một đạo phù văn màn hào quang phía trên, phù văn màn hào quang liên tục rung rung. Mọi người có thể thấy rõ ràng, vô tận phù văn chi lực tuôn hướng màn hào quang, lại bị màn hào quang phân giải, tiêu tán ra, mà cái kia cao gầy nam tử, đứng bất động ở màn hào quang bên trong, nhàn nhạt địa đang nhìn Nghiêm Mạc Trần. Hỗn đản, mở cho ta. Nghiêm Mạc Trần hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát, trong vòng nghìn dặm đại địa không ngừng run rẩy, vô tận đại địa chi lực tuôn ra. Thật sự là ngu ngốc, tựu giống với muốn dùng nước đem túi nước nứt vỡ, cái kia túi nước là lỗ đích, trang nhiều hơn nữa nước đi vào, cũng là không công lãng phí khí lực mà thôi. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, các ngươi cũng đừng cùng hắn học SAAA. Long Trần nhìn xem thẳng lắc đầu, nhắc nhở. Lão đại yên tâm, chúng ta mọc ra đầu óc. Ni hai người tranh thủ thời gian đáp lại, cho thấy chính mình cùng Nghiêm Mạc Trần lớn nhất khác nhau. Hàn băng trảm, thủy long kích, đúng lúc này Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải cũng nhìn ra không được bình thường, đồng thời một tiếng bạo giống, triệu hồi ra chính mình cường đại nhất công kích, phụ trợ Nghiêm Mạc Trần, bọn hắn hiện tại thế nhưng mà một phe cánh. Chỉ thấy hai người toàn lực bộc phát, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, cực lớn thủy long cùng Hàn băng chi nhận, vô tình xuất kích, thẳng đến cao gầy nam tử đánh tới. Phá cho ta, cái kia cao gầy nam tử quát lạnh một tiếng, đơn vươn tay ra, trong lúc đó một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát, phảng phất núi lửa nứt vỡ, đầy trời phù văn bay múa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy ba bóng người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phun, đúng là Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải cùng Hàn Vân Sơn, lại bị một kích đánh bay. Mà cái kia cao gầy nam tử, như trước bảo trì đơn vươn tay ra tư thế, thân thể không chút sức mẻ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Như thế nào khủng bố như thế? Một kích đem ba người đánh bay, vậy mà không cần tốn nhiều sức, Quách Nhiên không khỏi hoảng hốt. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, chẳng lẽ cái này là chênh lệch sao? Ba cái tuyệt thế cường giả một kích toàn lực, thậm chí ngay cả dung chuyển đối phương tư cách đều không có. Cái này quá đả kích người đi à nha. Hắn dùng chính là xảo kình, hắn phù văn rất đặc thù, vậy mà trong lúc bất chi bất giác hấp thu Nghiêm Mạc Trần phù văn chi lực, sau đó lại phản kích trở về. Người này rất cường, lại có thể đem đại địa chi lực chuyển hóa làm lực lượng của mình, bề ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, đợi đến lúc phát giác thời điểm, đã chậm. Đây là điển hình tá lực đả lực, chính mình không xuất ra nửa điểm lực lượng, là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất ngăn địch thủ đoạn, tại chính thức chém giết ở bên trong, mỗi nhiều giữ lại một tia lực lượng, tự nhiều một phần mạng sống cơ hội, cho nên nói, người này tuyệt đối là cái cao thủ. Long Trần khen, thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Nghiêm Mạc Trần chờ một đám nhà ấm ở bên trong đóa hoa so sánh với, cái này cao gầy nam tử, so với bọn hắn cường đại chỉ sợ không chỉ gấp 10. Không có một thân thực lực cường đại, nhưng là không biết như thế nào hữu hiệu vận dụng, chỉ có thể đem mạng nhỏ không công đưa cho người ta. Hiện tại xem ra, các người có lẽ tại kế tiếp trong khảo hạch, có lẽ có thể tự bảo vệ mình, nhưng là bảo vệ người khác loại này cười đều, tự đừng bảo là, hội hại chết người. Nếu như các người gia nhập đội ngũ của ta, ta có thể đề bạt các ngươi làm phụ tá, đem ta những năm này sinh tử chém giết có được kinh nghiệm dạy cho các ngươi tại trong thời gian ngắn nhất thành vi cao thủ chân chính. Cao gầy nam tử nhìn xem ba người đạo. Sáo lộ, lại thấy sáo lộ, lại là đánh trước một cái tát, lấy thêm ra một thanh ngọt táo hấp dẫn người, Long Trần không khỏi cảm khái. Bất quá trước khi bàn tay, đánh cho vừa đúng, xóa đi ba người yếu ớt, sau đó lại bày ra hạ mình kết giao thịnh tình, quả thật làm cho người khó có thể cự tuyệt. Hồ về núi, người khẩu vị quá lớn, một lần ăn ba cái, không sợ trống sao. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái to như cột điện đại hán trong đám người kia mà ra. Người nọ vừa ra tới, tất cả mọi người giật nảy mình, mà ngay cả Long Trần đều trong lòng rùng mình, người này thân cao 1 trượng 2 3, chỉ so với A-man thấp hơn một điểm mà thôi. Nhưng là dáng người hoành thô, vậy mà lộ ra hắn chẳng phải cao, lõa lộ tại bên ngoài cánh tay, vậy mà lấy người eo đồng dạng thô. Trên cánh tay gân xanh cùng mạch máu, tại dưới làn da mặt, nhưng như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ tại bò sát, cơ bắp cao cao nổi lên, căn bản nhìn không tới cổ, toàn bộ bị cơ bắp bao trùm, cả người khí huyết thao thiên, phảng phất sẽ phải núi lửa bộc phát. Màu đồng cổ làn da trên, vậy mà mơ hồ có phù văn lưu chuyển, mỗi về phía trước vượt qua một bước, đại địa đều đi theo run lên, âm thanh như chuông lớn, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang rung động. Cái kia quả thực tựu không giống như là một người, mà là một đầu hình người ma thú, tướng mạo vô cùng hung mãnh, lại để cho người nhìn xem run sợ. Người này thật cường hãn thân thể, lực lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là trong truyền thuyết thể tu. Long Trần nhìn xem người nọ, đối với chúng nhân nói. Thể tu là một cái cực kỳ cường đại tu hành chủng loại, nhưng là thể tu là gian khổ nhất một loại tu hành, hơn nữa cần cực kỳ cường đại thể chất, phù hợp tiêu chuẩn người quá ít. Đem một thân tu vi, đều dùng để cường hóa thân thể trên, lại để cho thân thể so bảo khí càng thêm cứng cỏi, bất luận cái gì chiêu số, đều là dốc hết sức phá chi, bá đạo nhất. Cái kia thổ tiểu tử, người đi theo ta, nhìn ngươi thân thể coi như cũng được, cũng hẳn là hệ sức mạnh, ngươi cùng hắn hốn, có thể học được cái dám kinh khủng kia. Đại hán mở miệng nói. Đột nhiên lại phát hiện ra một cái khủng bố nhân vật, Nghiêm Mạc Trần bọn người thoáng cái sợ ngây người, mà đúng lúc này, một cái như là thoát cốc chim hoàng oanh thanh âm truyền đến. Số nam nhân, các ngươi tranh đi tốt rồi, nữ tử có thể đều đến nơi này của ta. Chương 1015, lần đầu gặp hỏa tu. Theo một tiếng mỹ diệu thanh âm truyền đến, một nữ tử trong đám người kia mà ra, nàng kia dáng người thon dài, đường cong là lướt, là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Bước liên tục nhẹ nhàng gian, mang theo mê người bộ dạng thùy mị, như là bảo thạch trong con ngươi, lại mang theo một loại cự nhân ngàn dặm lạnh lùng, thực tế trong thanh âm, càng là mang theo một vòng nhàn nhạt cao ngạo. Theo sự xuất hiện của nàng, tại phía sau của nàng, cũng cùng ra một đám người, vậy mà toàn bộ đều là nữ tử, hơn nữa từng cái dung mạo xinh đẹp, thập phần đáng chú ý. Lại là một cái khó chơi ra hỏa. Long Trần trong mắt hơi híp, vẻ mặt ngưng trọng địa thấp giọng nói. Ngươi làm gì thế muốn quấn người ta? Đường Uyển Nhi vừa trừng mắt, Long Trần vừa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa bị Đường Uyển Nhi một câu cho đỉnh muốn sặc khí, cái này cũng quá sẽ không nói chuyện phiếm đi à nha. Người này thiên đạo phù văn, ẩn vào quanh thân, lúc ẩn lúc hiện, khí tức cơ hồ bị che giấu một giọt không dư thừa, nói rõ nàng đối với lực lượng khống chế, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Hơn nữa nàng trong con ngươi, vầng sáng nội liễm, óng ánh nhuận tự nhiên, đó là linh huyết tràn đầy thể hiện, nữ nhân này phi thường cường đại. Long Trần nghiêm mặt nói. Nàng kia vừa xuất hiện, bất kể là cao gầy nam tử hồ về núi, hay vẫn là thiết tháp đại hán, đều không có nói cái gì nữa, hiển nhiên đối với nàng kia cũng hết sức quen thuộc, hơn nữa trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia kiêng kỵ chi sắc. Phàm là nữ tử, chỉ cần tư chất thượng giai, dung mạo xuất chúng, đều có thể nhập dưới trướng của ta. Nàng kia mở miệng nói. Nàng kia mới mở miệng, bốn vực trong hàng đệ tử, vô số nữ tu không khỏi đại hỉ, nhao nhao tìm nơi nương tựa nàng kia mà đi. Đối với nam tử, đại bộ phận nữ tu thực lực, xác thực muốn yếu một ít, hôm nay có người điểm danh muốn thu các nàng, vội vàng tiến đến trao đổi. Long huynh, ngươi nói tiểu muội có phải hay không có lẽ đầu nhập vào vị tỷ tỷ này? Triệu Tử Nghiên đi đến Long Trần trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Long Trần ra đầu một hồi run lên, rất rõ ràng Triệu Tử Nghiên đây là lại một lần dò xét Long Trần ý, Long Trần chỉ phải kiên trì nói. Vị tiểu thư kia, chính là nhân trung chi phượng, một cái có thể hành hạ ta 10 cái, Tử Nghiên tiểu thư nếu như đi theo nàng, có thể học được rất nhiều việc, đối với tiền đồ của ngươi có trợ giúp rất lớn, nàng là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Long Trần kiên trì cười nói, bất quá hắn đều cảm thấy, nụ cười của mình rất giả dối. A, đa tạ Long huynh chỉ điểm, tiểu muội cũng là nghĩ như vậy, tiểu muội đi, Long huynh bảo trọng. Triệu Tử Nghiên cũng mỉm cười, bất quá nàng trong con ngươi, mang theo vẻ thất vọng. Nhìn xem Triệu Tử Nghiên bóng lưng rời đi, Long Trần trong lòng có chút phức tạp. Đường Uyển Nhi nhẹ khẽ đẩy đẩy Long Trần nói, kẻ đần, cái này tỷ tỷ người rất tốt, thiên phú lại cường, tu vi lại cao, rõ ràng nàng muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, ngươi tại sao phải cự tuyệt nàng? Tự nhiên là đau lòng ngươi, sợ ngươi ghen quá. Long Trần bất đắc dĩ nói. Chán ghét, vậy mới không tin. Đường Uyển Nhi lập tức khuôn mặt đỏ bừng, bất quá trong đôi mắt đẹp lại mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên Long Trần trả lời lại để cho Đường Uyển Nhi hết sức hài lòng. Long Trần, kỳ thật ta chính là có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng là ta không phải không làm chi nhân, lại càng không là cái loại nảy oán ghen người đàn bà đanh đá. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu đạo. Thật sự, ta như thế nào không có nhìn ra? Long Trần ngẩn ngơ, hỗn đản, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi? Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp ôn nhu, bởi vì Long Trần một câu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Long Trần, cái kia tư thế tựa hồ thật sự hội tùy thời nhào lên cắn Long Trần một ngụm. Ân, cái này ta tuyệt đối tín. Long Trần gật gật đầu, thành thành thật thật đạo. Ngươi tựu là tên khốn kiếp, với ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi tựu là nghe không vào, cần phải người ta đối với ngươi hung, ngươi mới trung thực. Đường Uyển Nhi tức giận đạo. Được rồi, Uyển Nhi tiểu thư, ngài có chuyện hảo hảo nói, tiểu tử tử tế nghe lấy tựu là. Long Trần vội vàng bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng đạo. Không cho phép hồ đồ, chăm chú điểm, người ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đi. Đường Uyển Nhi nhẹ đánh một cái Long Trần. Sảng giọng, Mộng Kỳ tỷ tỷ nói, tại chính sự trên, không thể với ngươi đùa nghịch tiểu tính tình, cái kia sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, hội làm cho cả Long Huyết quân đoàn lâm vào khốn cảnh. Ngươi là cả Long Huyết quân đoàn linh hồn, ngươi gánh vác trọng trách quá nhiều, ngươi từng cái quyết định, cũng có thể quyết định mọi người sinh tử. Cho nên Mộng Kỳ tỷ nói, bình thường với ngươi ồn ào có thể, nhưng là ở lúc mấu chốt, chúng ta nhất định phải cho thấy thái độ ủng hộ ngươi, cho dù là ngươi đi tán gái. Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nhìn lấy Đường Uyển Nhi ủy khuất ánh mắt nhi, trong nội tâm không khỏi một hồi cảm động, tiểu nha đầu yêu nhất ghen, nhưng là nàng vì Long Trần, bắt buộc chính mình không đi ghen. Uyển Nhi tỷ, người đây là cổ vũ lão đại đuổi theo Triệu Tử Nghiên a, Uyển Nhi tỷ, người thật sự thật vĩ đại. Lão đại, người còn chờ cái gì đâu, mỹ nữ đang tại hướng người ngoắc, tuy nhiên đuổi tới mỹ nữ, theo chúng ta không có quan hệ, nhưng là dưỡng đẹp mắt cũng tốt a. Quách Nhiên vẻ mặt chờ mong đạo. Lại nói hưu nói vượn. Ta quất ngươi choáng nha. Long Trần cả giận nói, tiểu tử này suốt ngày, tựu chưa từng có một điểm chính sự, liền hỏa hầu đều xem không hiểu mà bắt đầu nói hưu nói vượn. Long Trần, cái kia Triệu Tử Nghiên thiên phú tốt, tu vi cao, tiềm lực vô hạn, nàng nếu như gia nhập Long Huyết quân đoàn, hội làm cho Long Huyết quân đoàn càng cường đại hơn. Chúng ta mỗi một vị huynh đệ tỉ muội về sau nguy hiểm, sẽ giảm thiếu một phân, mạng sống cơ hội sẽ sâu sắc gia tăng, ta không hy vọng, bởi vì cố kỵ ta, mà cho ngươi làm ra quyết định sai lầm, vạn nhất. Ta sợ, Đường Uyển Nhi nói đến đây, thanh âm đã có chút nghẹn ngào rồi. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi ngọc thủ, trong nội tâm tràn đầy cảm động, người tính cách là sẽ không thay đổi, Đường Uyển Nhi có thể nói ra nói như vậy, nói rõ nàng căn bản cũng không phải là một cái bốc đồng nữ hài. Nữ nhân đều là trời sinh ghen tị động vật, không có người nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình, nếu như đổi một cái góc độ, nếu như Đường Uyển Nhi trong nội tâm còn có một người đàn ông khác, Long Trần cũng không cách nào tiếp nhận. Hôm nay Long Trần cự tuyệt Triệu Tử Nghiên gia nhập, lại để cho Đường Uyển Nhi sinh lòng cảm động, nhưng là nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng sợ hãi bởi vì nàng nguyên nhân, ảnh hưởng tới Long Huyết quân đoàn lớn mạnh, nếu có một ngày, Long Huyết quân đoàn có người vẫn lạc, nàng hội áy náy, nàng càng sợ Long Trần hội hận nàng, bởi vì nàng tùy hứng mà đưa đến không thể vãn hồi kết cục. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ Long Trần hận nàng, đó là nàng sợ hãi nhất sự tình, cho nên rõ ràng trong nội tâm không thích Long Trần tiếp nhận những nữ nhân khác, nàng như trước biểu lộ thái độ của mình. Nhà đầu ngốc, ta Long Trần lúc nào, cần dựa vào câu dẫn nữ nhân, đến lớn mạnh đội ngũ, ta có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ, đầy đủ tung hoành Trung Châu rồi. Long Trần nhẹ nhàng vì Đường Uyển Nhi lau đi nước mắt, cười an ủi. Đúng đấy, Uyển Nhi tỷ, người đây là buồn lo vô cớ rồi, có chúng ta những huynh đệ này tại, gì chuyện không thể làm. Bất quá đâu rồi, nói đi thì nói lại, nếu là thật có mỹ nữ gia nhập, cũng làm sao không là một chuyện tốt. Ai u, Quách Nhiên vừa nói xong, đã bị Long Trần một cước đá văng ra. Đáng đời, điển hình chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, gặp Long Trần nộ đá Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi không khỏi nín khóc vì cười mắng. Ta nói đúng là tình hình thực tế nha, cái kia Triệu Tử Nghiên thiên phú tốt như vậy, nhân phẩm cũng không tệ, vì cái gì không sót lũng tới a? Quách Nhiên vẻ mặt không phục đạo. Long Trần lắc đầu, người không thể quá ích kỷ, nàng theo chúng ta không phải người một đường, làm gì đem người ta cũng kéo vào đến, chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Chúng ta một đường vượt mọi chông gai, dẫm phải thi cốt đi về phía trước, hai tay dính đầy huyết tinh, con đường của chúng ta cũng không thích hợp người khác. Bất kể là Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Biết Thu hay vẫn là Sở Giao, kỳ thật các ngươi thực chất bên trong cũng không tốt chiến, trái lại, các ngươi đều chán ghét giết chóc. Các ngươi là vì ta, mới không thể không dơ lên dao mổ, trong các ngươi tâm đau đớn, ta đều minh bạch, ta thiếu nợ các ngươi quá nhiều rồi, làm gì lại thiếu người hay sao? Long Trần, lại để cho Đường Uyển Nhi con mắt vừa đỏ. Ngươi tiếng người nói thời điểm, luôn như vậy lại để cho người cảm động. Long Trần vừa trợn trắng mắt, cô nàng này càng ngày càng sẽ không nói chuyện phiếm rồi, hảo hảo không khí, bị một câu cho xông đến tan thành mây khói rồi. Ngay tại Long Trần bên này xì xào bàn tán thời điểm, Trung Châu đệ tử bên kia lại đứng ra mấy cái thế lực. Trong đó có một cái Lạc Má nam tử, lại để cho Long Trần đặc biệt kinh hãi, bởi vì Long Trần tại trên người hắn, cảm ứng được một loại kỳ dị chấn động, Long Trần cánh tay nội hỏa long, vậy mà tự hành vận chuyển lại. Phảng phất hỏa long mặt phút cuối cùng nào đó khiêu khích, vậy mà bắt đầu phóng thích chính mình uy áp. Long Trần nhìn về phía cái kia Lạc Má nam tử, cái kia Lạc Má nam tử cũng cảm ứng được Long Trần tồn tại. Cái kia Lạc Má nam tử, trong mắt hiển hiện một vòng dị sắc, nhưng là rất nhanh tự bình tĩnh trở lại rồi, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Long Trần trong mắt hơi híp, chỉ sợ nhiều hơn một cái khủng bố đối thủ, người kia trong cơ thể cũng có được địa hỏa, cực kỳ cường đại. Đây là một cái hỏa tu, Long Trần trong nội tâm thất kinh, người kia trong cơ thể có khủng bố địa hỏa. Phẩm giai chỉ biết so Long Trần hỏa long cường, mà sẽ không so Long Trần hỏa long chênh lệch. Hơn nữa Long Trần cảm ứng được, người này hỏa diễm chi lực ở bên trong, không có một tia mộc linh chi lực, nói cách khác, người này không phải một cái đan tu, là một cái thuần túy hỏa tu. Cái gọi là đan tu, không riêng cần hỏa diễm chi lực, còn cần có một tia mộc linh chi lực, tài năng bị luyện đan tư chất. Mà không có mộc linh chi lực hỏa tu, thì không cách nào khống chế đan hỏa cái kia tinh diệu rất nhỏ biến hóa, là không thể luyện đan. Cho nên hỏa tu hỏa diễm cũng không thể được xưng là đan hỏa, chủ công sát phạt, cuồng bạo dị thường, mà bình thường hỏa tu cũng là khó khăn nhất câu thông một đám người, bọn hắn tánh khí táo bạo, dễ giận, rất khó ở chung. Hơn nữa Long Trần rõ ràng cảm giác được, cái kia hỏa tu cũng cảm ứng được Long Trần trong cơ thể địa hỏa, sinh ra rõ ràng địch ý. Loại này địch ý, tất nhiên hỏa cùng địa hỏa tầm đó tất nhiên cảm xúc, bởi vì địa hỏa tầm đó rất nhiều đều dựa vào lẫn nhau thôn phệ, đến để thăng uy lực của mình. Cho nên Long Trần không biết, tên kia địch ý là đến từ hắn địa hỏa, hay là hắn. bản thân, nhưng mà ngoại trừ cái kia khủng bố hỏa tu bên ngoài, còn có một người, đưa tới Long Trần chú ý, người nọ là một cái khuôn mặt âm trầm nam tử. Không có hiển lộ bất luận cái gì tu vi, càng không có thiên đạo dị tượng hiện ra, phảng phất tựu là một người bình thường, nhưng là hắn cho Long Trần một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Cái này, là một vị hồn tu. Long Trần cuối cùng nhất xác định, đây là một vị hiếm thấy hồn tu, nhưng là hồn tu theo lý thuyết, sẽ không cho Long Trần như thế cảm giác nguy hiểm mới đúng. Ngay tại Long Trần quan sát những khủng bố này nhân vật thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người khác thường, xoay đầu lại xem xét, vị kia khuôn mặt cao lạnh cô gái xinh đẹp, chạy tới Long Trần trước mặt. Chương 1016 Cổ Pháp, nữ tử kia không phải người khác, chính là trước kia cái kia luôn mồm chỉ tuyển nhận nữ tử tuyệt mỹ cường giả, lúc này nàng lại đi tới Long Trần trước mặt. Cụ thể mà nói, hẳn là Đường Uyển Nhi trước mặt, bởi vì nữ tử kia nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc, trực tiếp đối với Đường Uyển Nhi mà đến. Tiểu muội muội, người thực lực không tệ, gia nhập thế lực của ta a, không cần phải dựa vào một đám số nam nhân, nàng kia đối với Đường Uyển Nhi đạo. Long Trần ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, bất quá nghe được nữ tử kia, không khỏi có chút nhíu mày, số nam nhân cái chữ này mắt nhi, quả thực lại để cho người có chút không phải rất thoải mái chưa. Nàng kia tuy nhiên ngữ khí lạnh như băng, nhưng là xinh đẹp khí chất, cùng trên người mang theo cái chủng loại kia bẩm sinh cao ngạo, lại làm cho một đám long huyết chiến sĩ, vậy mà không cách nào sinh khí. Nàng tự phảng phất như một chỉ cao ngạo khổng tước, tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại có cao ngạo vốn liếng, lại để cho người cảm giác, nàng cao ngạo là chuyện đương nhiên. Long Trần khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì, bề ngoài giống như số nam nhân cũng xác thực có chút đạo lý, cùng các nàng so sánh với, nam nhân xác thực có chút thối, bất quá nam nhân nếu còn khiến cho toàn thân hương khí, tự thật là ác tâm, hay vẫn là thối điểm thì tốt hơn. Ta, Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, nàng không thể tưởng được cái này cường đại và xinh đẹp nữ tử, vậy mà chủ động mời nàng. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ, nếu ai dám uy hiếp ngươi, ngươi theo ta nói, ta phế đi hắn tựu là nàng kia mắt phượng lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, ý hữu sở chỉ đạo. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, da trắng như ngọc, tóc dài cao vãn, trong mắt phượng mang theo nồng đậm ý cảnh cáo, cái này lại để cho Long Trần có chút khó chịu rồi. Long Trần duyệt vô số người, người nào cái gì tính cách, trên cơ bản liếc có thể nhìn thấu, đây là một cái cường đại và tự phụ nữ tử. Bất kể là thực lực, hay vẫn là mỹ mạo, nàng xác thực là tự nhiên phụ vốn liếng, nhưng là bị một cái nữ nhân uy hiếp, tự lại để cho Long Trần toàn thân không được tự nhiên rồi. Ta là người tính tình không tốt, đừng tưởng rằng là nữ nhân ta tự không đánh ngươi rồi, ta cho ngươi biết, ta nếu tức giận rồi, liền tự chính mình đều đánh. Long Trần chằm chằm vào nàng kia con ngươi, thập phần cường ngạnh đạo. Long Trần nói xong lời này về sau, rõ ràng trong cảm giác châu cường giả bên kia, thoáng cái không có thanh âm, vô số cường giả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, cũng không có thiếu người vậy mà trong ánh mắt, mang theo nồng đậm sùng bái, mà càng nhiều nữa người, thì là mang theo vẻ mặt nhìn có chút hả hê, còn có một chút người, đã sớm đã làm xong xem cuộc vui chuẩn bị, trong mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Tiểu tử này chết chắc rồi, Bách Hoa tiên tử, kiêng kỵ nhất người khác kỳ thị nữ nhân có người âm thầm đạo. Nữ tử kia tính tình, Trung Châu đệ tử cũng biết. Tiểu tử, người dám xem thường ta Hoa Thi Vũ, có tin ta hay không đem đầu ngươi vặn xuống. Quả nhiên nàng kia lông mày ngược lại, trong con ngươi hiện lên rét lạnh khí tức. Ông, trong lúc đó, Hoa Thi Vũ quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, hàng tỷ cánh hoa hiển hiện, vẫn còn như cánh hoa chi hải, chống đỡ phá thiên khung, vô tận uy áp, phóng xạ cửu thiên thập địa, giống như một nữ chiến thần lăng không mà đứng, bao quát muôn đời. Tại nàng quanh thân trên mặt cánh hoa, có ngũ sắc phù văn lưu chuyển. Hoa hải mãnh liệt bành trướng, bay thẳng đến chân trời, vậy mà tạo thành một đầu dài đạt ngàn trượng cổ phượng. Cái kia cổ phượng trông rất sống động, do vô số cánh hoa ngưng kết, vậy mà uyển như vật sống, còn phát ra một tiếng to rõ phượng minh. Tiếng phượng hót, trên không trung kích động, vang vọng thiên địa, nối thẳng nhân tâm, vô số người chịu biến sắc, thanh âm kia có khủng bố linh hồn áp chế, phảng phất đến từ chính viễn cổ thần linh gào thét, lại để cho nhân sinh ra kính sợ chi tâm, thậm chí có quỷ bái xúc động. Mà ngay cả xa xa vẻ mặt lạnh nhà Tô Mặc cũng không khỏi chịu động dung, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, cẩn thận đánh giá Hoa Thi Vũ sau lưng, do cánh hoa tạo thành cổ phượng, kìm lòng không được hộc ra hai chữ. Cổ pháp, Long Trần lúc này đối mặt Hoa Thi Vũ khủng bố uy áp, trong nội tâm cũng chấn động, tuy nhiên hắn biết rõ nữ nhân này thập phần khủng bố, nhưng là như trước không nghĩ tới khủng bố như thế. Thực tế phía sau nàng kinh khủng kia cổ phượng, tựa như một đầu cường hãn cửu giai yêu thú bình thường. Tản ra khủng bố khí tức, muốn đem Long Trần đánh chết. Đối mặt cái này lông mày ngược lại, vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm Hoa Thi Vũ, Long Trần nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ. Không tin, đương Long Trần nhổ ra hai chữ này, ở đây sở hữu Trung Châu cường giả đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần thật không ngờ không biết sống chết, hắn biết rõ nàng là ai chăng? Hoa Thi Vũ sắc mặt trầm xuống, như trước lông mày ngược lại, trong mắt Phượng một mảnh lạnh như băng, sau lưng của Phượng trên người vô số chính là phù văn chi vũ sáng lên, một cỗ kinh khủng khí cơ, đem Long Trần tập trung. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn phảng phất bị man hoang cổ thú cho nhìn thẳng rồi, kế tiếp chỉ sợ là lôi đình một kích ha, vừa muốn sức bật lượng chuẩn bị ngăn cản. Nơi đây không được động thủ, nhưng vào lúc này Tô Mặc thanh âm, lạnh lùng địa truyền đến, Hoa Thi Vũ lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Khí cơ cũng không có bởi vì Tô Mặc đích thoại ngữ mà có chút giảm bớt. Long Trần cũng lạnh lùng theo sát Hoa Thi Vũ đối mặt, đồng thời toàn thân linh nguyên cũng đã điều động, tùy thời chuẩn bị toàn lực bộc phát. Tuy nhiên Long Trần mạnh miệng, nhưng là hắn biết rõ những Trung Châu này thiên tài cũng không phải là Nghiêm Mạc Trần bọn người có thể so sánh với, cái này là cường giả chân chính, một khi ra tay, tất nhiên là kinh thiên đại chiến, dù cho dùng Long Trần tự phụ, cũng không có tất thắng nắm chắc. Mặc dù không có thắng nắm chắc, nhưng là Long Trần cũng không sợ hãi, đây không phải tự đại, đây là tự tin, bởi vì cùng giai bên trong, hắn còn chưa bao giờ hưởng qua thua trận, đi qua không có, hắn tin tưởng vững chắc về sau cũng sẽ không có. Long Trần tựu như vậy chằm chằm vào Hoa Thi Vũ mắt phượng trợn lên, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, ai cũng không chịu nhường cho nửa bước, Hoa Thi Vũ khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Long Trần tại khí cơ dẫn dắt xuống, có chút không kiên trì nổi rồi, thật sự nếu không bộc phát, Long Trần muốn ở vào tuyệt đối hạ phong, vạn nhất Hoa Thi Vũ cái lúc này ra tay, Long Trần có thể sẽ bị lập tức đánh chết. Hô, ngay tại Long Trần chuẩn bị triệu hồi ra thần hoàn thời điểm, Hoa Thi Vũ triệt hồi chỗ có khí thế, cực lớn của Phượng phát ra một tiếng Phượng Minh, vậy mà hóa thành đầy trời cánh hoa, sau đó tựu như vậy biến mất tại không trung. Đường cánh hoa biến mất trên không trung, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn bọn người không khỏi chấn động, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ dung thông thiên địa khủng bố. Hoa Thi Vũ thiên đạo phù văn, một bộ phận lưu trong người, mà có một bộ phận, dung hợp tại bên người trong không gian, người khác căn bản không thể nhận ra cảm giác. Chiến đấu lúc, có thể tại thời gian ngắn nhất, bộc phát ra toàn lực, tại đối phương còn không có làm ra phản ứng thời điểm, cũng đã bị đánh chết. Đây cũng là vì cái gì, Nghiêm Mạc Trần vừa ra tay, tự được một chiêu khống chế, cái này là dung thông thiên địa đáng sợ. Mà không thời điểm chiến đấu, một bộ phận thiên đạo phù văn, giải ở trên hư không ở trong, cùng thiên địa bao giờ cũng mà câu thông, thân cận tự nhiên, càng có lợi cho cảm ngộ thiên đạo. Hừ, hôm nay buông tha ngươi, lần sau không nên trêu chọc ta, nếu không ngươi không có vận tốt như vậy. Hoa Thi Vũ lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng lấy Đường Uyển Nhi nói. Tiểu muội muội, đến đây đi, nam nhân vĩnh viễn đều không đáng tin cậy, chính mình cường đại mới là vương đạo, làm gì xem người khác sắc mặt. Tỷ tỷ, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta còn là ưa thích ở tại chỗ này. Mặt khác Long Trần hắn là một người tốt, hy vọng ngươi không muốn khó xử hắn. Đường Uyển Nhi nhìn xem Hoa Thi Vũ đạo. Không biết vì cái gì, Đường Uyển Nhi có chút sùng bái trước mắt cái này nữ cường giả, tại trên người nàng, Đường Uyển Nhi thấy được mặt khác một loại xinh đẹp, nguyên lai nữ nhân cường hoành bá đạo, cũng là như vậy động lòng người. Vậy được rồi, nếu như ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, cứ mở miệng, thiên nữ minh đại môn, vĩnh viễn đều vì ngươi rộng mở. Hoa Thi Vũ gật đầu nói, gặp Đường Uyển Nhi không chịu ly khai, đành phải rời đi. Bất quá rời đi trước, Hoa Thi Vũ lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, uy hiếp ý tứ hàm xúc giật vu ngôn biểu. Thiên nữ minh, thiên chi kiều nữ liên minh, quả nhiên đủ cường thế. Long Trần nhìn xem Hoa Thi Vũ bóng lưng đạo. Cái này tỷ tỷ hảo cường, nói thật, đề nghị của hắn ta thật sự có điểm động tâm rồi. Đường Uyển Nhi cũng gật đầu nói. Long Trần mặt thoáng cái đen, người cái nhà đầu này, tự đối với ta một chút lòng tin đều không có sao. Không phải rồi. Ta là muốn giúp ngươi kéo một cái minh hữu mà. Đường Uyển Nhi nhổ ra nhà màu hồng phấn đầu lưỡi, vẻ mặt dí dỏm đạo. Quách Nhiên nhấc tay nói, đồng ý. Cốc Dương, tán thành. Tống Minh Viễn, tán thành thêm một. Lý Kỳ, tán thành thêm. Đều câm miệng, Long Trần cả giận nói, nguyên một đám lật trời có phải không? Cùng ta chơi bỏ phiếu tuyển cử đâu? Ta nói cho các ngươi biết, không muốn mò mẫm đắc sắt, một hồi khảo hạch, tuyệt đối không giống bình thường, các ngươi đều khẩn trương lên, đừng vô nghĩa. Bọn này tiểu tử tại Quách Nhiên dưới sự dẫn dắt, cả đám đều thành càng già càng lão luyện, cái khác năng lực không có học hội, vô nghĩa ngược lại là hảo thủ. Long Trần sư huynh, đúng lúc này, một người nam tử do dự dự địa đi tới tới. Lúc này sở hữu bốn vực đệ tử, đều chạy hướng về phía Trung Châu bên kia, muốn tìm một cái tin cậy thế lực đầu nhập vào, chỉ có người này đi về hướng Long Trần bên này. Tiền đa đa, tới a, người tiểu theo chúng ta cùng một chỗ tốt rồi. Long Trần cười nói, người này không phải người khác. Đúng là đã từng hướng Long Trần chào hàng thần kỳ hạt giống Tiền Đa Đa. Đa tạ Long Trần sư huynh. Tiền Đa Đa đại hỉ, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì lúc trước hắn chạy tới Trung Châu bên kia, kết quả sở hữu thế lực đều chướng mắt hắn, không chịu dẫn hắn, đành phải quay đầu, tìm Long Trần. Hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà hai lời chưa nói, đáp ứng, phải biết rằng, Long Huyết quân đoàn chưa bao giờ tiếp nhận qua bất luận kẻ nào. Quách Nhiên, khảo hạch thời điểm, người mang dẫn hắn Long Trần an bài Quách Nhiên chiếu cố Tiền Đa Đa, bởi vì Tiền Đa Đa thực lực, xác thực không được tốt lắm. Không có vấn đề, bản thân, đi theo ta thì tốt rồi, mà người chàng bước mang người phi, mà người bay lượn đến bầu trời tối đen. Quách Nhiên vỗ Tiền Đa Đa bả vai nói. Tiền Đa Đa, cái này, Tiền Đa Đa không biết nên như thế nào nói tiếp, sửng sốt sau nửa ngày, Long Trần cười nói, đừng nhìn hắn đỉnh đạc, thực lực tuyệt đối tin cậy, khảo hạch thời điểm, người chỉ muốn đi theo hắn là được rồi. Gặp Long Trần mở miệng, Tiền Đa Đa lúc này mới yên tâm, bởi vì hắn cảm giác Quách Nhiên thực lực, bề ngoài giống như còn không bằng hắn đấy. Hôm nay Long Huyết quân đoàn riêng một ngọn cờ, nhưng lại cũng không thu người, cũng không có ảnh hưởng mặt khác mấy thế lực lớn, cho nên cũng không có khiến cho xung đột. Long Trần phát hiện các đại cường giả, đều đem tinh anh cường giả đều đã thu vào đội ngũ, nhưng là như trước có hơn 3 vạn đệ tử, bị cự chi môn bên ngoài. Những đệ tử kia, mắt thấy không có người thu, dứt khoát chính mình tập hợp lại, tổ kiến một người sổ tối đa thế lực, bất quá cái này cái thế lực, lại có vẻ quá nhiều đạm bạc, nhưng lại cũng hết cách rồi, nếu như những người này không tập hợp lại, thông qua khảo hạch cơ hội, chỉ sợ thấp hơn. Thấy tình thế lực cơ bản quy hoạch hoàn tất, một mực trầm mặc không nói Tô Mặc, rốt cục mở miệng nói. Kế tiếp, nội môn khảo hạch bắt đầu, chúc các người vận may cố gắng sống sót. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, thiên địa đại biến, mọi người trước mắt tối sầm lại, vậy mà xuất hiện tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang trong cốc, vô tận bạo ngược khí tức tịch cuốn tới. Ngao giống, mọi người không đợi minh bạch tình huống, trong lúc đó gào thét xung trời, vô tận thân ảnh, theo bốn phương tám hướng vào tới, không ít người thoáng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 1017, cùng thi triển thần thông. Mọi người không đợi thích ứng hoàn cảnh chung quanh, đã bị cuồng bạo gào rú thanh âm, chấn đắc màng tai đau đớn, chung quanh vô tận thân ảnh, thẳng đến bọn hắn vào tới. Đó là một loại thân cao qua trượng quái vật, hai chân bốn tay, như là cực lớn viên hầu, lại mọc ra sắc bén hàm răng, diện mục dữ tợn, khuỷu tay cùng phần lưng đều mọc ra sắc bén gai xương. Toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, trong đôi mắt tất cả đều là hung ác lệ, số lượng vậy mà vô cùng vô tận, thẳng đến mọi người đánh tới. Cái này là nội môn khảo hạch cốt thứ viên ma chi hải, muốn thông qua khảo hạch, tự dọc theo sơn cốc, thẳng tắp về phía trước, đạt tới tới hạn, tự tính toán thông qua được khảo hạch. Đây không phải thí luyện, mà là chân chính thực chiến, các ngươi không có rời khỏi quyền lực, cho nên hoặc là thành công, hoặc là tử vong, chúc các ngươi vận may. Tô Mặc thanh âm tại mọi người trong tai kích động, nhưng không nhìn thấy người của hắn. Tô Mặc vừa dứt lời, vô số cốt thứ viên ma cũng đã chạy như điên đi mà đến, thẳng đến một chúng đệ tử đánh tới. Coi chừng! Phốc phốc, a, những cốt thứ viên ma kia vừa mới vào tới phụ cận, cực lớn móng vuốt thò ra, dài đến nửa xích móng tay, so bảo khí còn muốn sắc bén, vừa mới tiếp xúc, lập tức có không ít đệ tử, lập tức bị đánh chết. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, những cốt thứ viên ma kia vậy mà toàn bộ đều là tích hải cảnh cấp bậc tồn tại, bình thường tích hải cảnh cường giả, căn bản ngăn không được chúng cuồng bạo một kích. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, thoáng cái thì có hơn 1.000 đệ tử chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều một hồi đại loạn. Những cốt thứ viên ma kia thật ngông cuồng làm lộ, rất nhiều đệ tử chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế chiến trường, không ít người đều bị dọa đến ngốc mất. Hừ, một đám kinh sợ bao, không có năng lực cũng chạy đi tìm cái chết, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, trong đám người một cái dáng người to lớn đại hán, vọt ra, một quyền chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố cương phong kích động, chỉ thấy một đạo quyền ảnh bay ra. Vô số cốt thứ viên ma bị khủng bố quyền phong chấn thành thịt nát, máu tươi trên không trung bão táp. Máu tươi cũng không phải hồng sắc, mà là như mực nước đen kịt, nhảy vào người trong lỗ mũi, lại để cho người từng đợt cảm thấy buồn nôn, mà ngay cả cốt thứ viên ma huyết dịch đều tràn đầy cuồng bạo khí tức. Cái kia toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cường giả xuất thủ, hắn tại tuyển nhận cường giả thời điểm, đã từng báo ra qua danh hào Phạm Tùng. Đây là một vị đáng sợ là ngũ phẩm thiên hành giả, vừa rồi bất quá hời hợt một quyền ném ra. Thế nhưng mà những cốt thứ viên ma kia đã bị cương phong cho chấn vỡ, một kích này thoáng cái chấn nhiếp tất cả mọi người. Phạm Tùng sở kiến lập thế lực tên là Bá Vương Điện, Nghiêm Mạc Trần cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn gia nhập Bá Vương Điện, bởi vì hắn bị Phạm Tùng khủng bố lực lượng chỗ thuyết phục. Theo Phạm Tùng ra tay, trước khi lấy một địch ba cao gầy nam tử Hồ Về Núi cũng xuất thủ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, một kiếm chém rụng, đầy trời phù văn bắt đầu khởi động, tạo thành dài đến ngàn trượng kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, những cốt thứ viên ma kia nhao nhao bạo toái, máu đen đầy trời, lực sát thương cực kỳ kinh người. Hồ Về Núi cũng đồng dạng là một vị khủng bố ngũ phẩm thiên hành giả, sáng tạo thế lực tên là Thú Thần Phủ, về phần tại sao muốn khởi cái tên như vậy, lại để cho người cân nhắc không thấu. Hồ Về Núi trước khi, lấy một địch ba, bày ra thực lực siêu cấp cường đại, lại để cho hắn Thú Thần Phủ tuyển nhận không ít tinh anh, Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải vậy mà đều bị hắn đã thu vào dưới trướng. Không riêng như thế, Hồ Về Núi thủ hạ, còn có rất nhiều cổ tộc cường giả, mang theo một bộ phận huyền thú huyết thống, cực kỳ cường đại. Tại Hồ Về Núi cùng Phạm Tùng ra tay về sau, bỗng nhiên thiên địa run lên, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao bay lên, gầm lên giận dữ, chấn động thiên khung. Chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện một đầu cực lớn hỏa diễm cự thú, đó là một đầu thằn lằn đồng dạng mãnh thú, toàn thân đều do hỏa diễm phù văn tạo thành, chiều cao đạt hơn 5.000 trượng, nó vừa xuất hiện, không gian thoáng cái đại diện tích bóp méo. Chỉ thấy một người nam tử, sừng sững tại hỏa diễm cự thú đầu lâu trên, lạnh lùng mà nhìn xem tứ phương, trong ánh mắt mang theo vô tận ngạo ý. Địa hỏa cự thú, thằng này vậy mà cùng địa hỏa dung hợp, cũng không có thôn phệ nó, khá lắm, xác thực hữu dụng. Lỗ Mũi xem người vốn liếng Long Trần trong lòng âm thầm khiếp sợ, đầu kia địa hỏa cự thú cực kỳ khủng bố. Hô, ngọn lửa kia cự thú miệng rộng mở ra, trong lúc đó một đạo hỏa diễm phun ra, cực lớn hỏa diễm mang tất cả phía trước, hỏa diễm lướt qua, những cốt thứ viên ma kia nhao nhao bị đốt thành than cốc, không riêng như thế, mà ngay cả đại địa, vậy mà đều bị đốt rung rồi, thậm chí có biến thành nham tương xu thế, cái này làm cho vô số người trong nội tâm hoảng hốt. Rầm rầm rầm, ngọn lửa kia cự thú bốn chân như trụ, cất bước đi về phía trước, đại địa rung rung, một đường nghiền áp cốt thứ viên ma, dũng không thể đỡ. Hỏa diễm cự thú ngang trời xuất thế, uy phong lẫm lẫm, những cốt thứ viên ma kia nhao nhao bị diệt sát, làm cho cả khảo hạch đội ngũ áp lực giảm bớt không ít. Đứng tại hỏa diễm cự thú đỉnh đầu nam tử, chính là trước kia đối với Long Trần ôm lấy địch ý hỏa tu, tên là Khuyết Tân Viêm. Hắn sáng tạo thế lực Phi Viêm Môn, cũng triệu tập không ít cường giả, bởi vì Khuyết Tân Viêm xác thực cường đại, quang một đầu địa hỏa cự thú, cũng đủ để nghiền áp vô số cường giả. Hừ, nho nhỏ cốt thứ viên ma, bất quá là thức ăn gia súc mà thôi. Bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách, một cái khuôn mặt tiều tụy, cơ bắp dị thường nam tử đi ra, hắn toàn thân đều không có bốn lượng thịt, thật giống như da bọc xương bình thường, thập phần dọa người. Nam tử cơ bắp, như là cành khô bàn tay lớn, ở trước ngực kết ấn, trong lúc đó không gian khẽ run lên, rồi đột nhiên nhưng không sổ phi trùng xuất hiện tại trong hư không. Cái kia phi trùng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, như là mực nhuộm, sau lưng mọc lên hai cánh, phía trước mọc lên cực lớn ngao răng, lóe ra lấy kim loại sáng bóng. Những phi trùng kia bay ra, thẳng đến những cốt thứ viên ma kia bay đi, một ngụm cắn lấy những cốt thứ viên ma kia trên người, những cốt thứ viên ma kia phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó toàn thân cứng đờ, không cách nào nhúc nhích rồi. Theo cái kia cốt thứ viên ma bị cắn, ngay sau đó nó bị vô số phi trùng bổ nhào, cái kia phi trùng dốc sức liều mạng địa cắn xé cốt thứ viên ma thân thể, chớp mắt thời gian, cái kia cốt thứ viên ma liền trở thành một cỗ bạch cốt. Nhìn xem cái kia cường đại cốt thứ viên ma, vậy mà trong chớp mắt đã bị ăn sạch. Tất cả mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này côn trùng quá kinh khủng. Để cho nhất mọi người kinh hãi chính là, cái kia phi trùng quả thực vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, vậy mà dần dần hình thành tạo thành trùng hải, hướng về cốt thứ viên ma tuôn ra mà đi, trùng hải qua đi, xương khô khắp nơi trên đất. Cái này, đây là cái gì quỷ? Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi đạo, đây là cực kỳ hiếm thấy trùng tu, miễn cưỡng mà nói, coi như là ngự thú sư một loại, bất quá cùng ngự thú sư bất đồng chính là, bọn hắn càng thêm khủng bố, đi chính là cực đoan lộ tuyến. Trùng tu muốn khống chế sủng vật, cần dùng máu tươi của mình, đi nuôi nấng những côn trùng kia, chỉ có như vậy, mới có thể dễ sai khiến đi chỉ huy những côn trùng kia tác chiến. Long Trần vẻ mặt ngưng trọng đạo, khó trách, hắn cùng thây khô bình thường, nguyên lai tinh huyết đều cho trùng ăn tử rồi. Quách Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Mộng Kỳ đã từng nói qua, trùng tu là cực kỳ hiếm thấy, không riêng cần cường đại hơn hồn lực, càng cần nữa mạo hiểm tùy thời bị côn trùng cắn trả nguy hiểm, là một loại cực kỳ điên cuồng tu hành phương thức, cùng loại với chơi như lửa. Bình thường trùng tu lộ là rất khó đi xuống đi, cái gọi là thường tại bờ sông đi, không có không ẩm ướt dày, đại đa số trùng tu cuối cùng đều bị sủng vật của mình cho ăn hết. Long Trần đạo. Mọi người nghe được không khỏi da đầu run lên, cái này thật đúng là một cái đổ biến thái người tu hành, vậy mà dùng thân tự trùng, cái này quá điên cuồng. Trên thực tế cái này khủng bố trùng tu tên là Uông Thực, làm người thập phần lạnh lùng, không thích cùng người nói chuyện với nhau, tuy nhiên đã thành lập nên vạn trùng hội, nhưng là đều là giao cho những người khác phản ứng, chính mình ít cùng người trao đổi. Ông, mọi người ở đây kinh hãi tại trùng tu lai lịch lúc, bên trên bầu trời nổi lên hoa mỹ hào quang, thụy hà phún dũng, vô tận cánh hoa che kín hư không, rõ ràng là hoa thơ ngữ xuất thủ. Ngũ sắc cánh hoa, gắn đầy hư không, làm thiên địa cộng hưởng, như màu sắc rực rỡ sóng biển phiên cồn, chói mắt chói mắt. Phàm là phốc tới gần nàng chung quanh cốt thứ viên ma, toàn bộ bị cánh hoa chi hải quấy thành bột mịn, xinh đẹp và cuồng bạo. Cho dù là Long Trần, cũng trong lòng không khỏi thầm khen, luận đến chiêu số hoa lệ chói mắt, xuất đạo đến nay, muốn dùng hoa thơ ngữ vi nhất, chiêu số này quá huyễn rồi. Theo hoa thơ ngữ ra tay, một hồi tiếng than thở cùng tiếng hoan hô bạo lên, rõ ràng là bị hoa thơ ngữ thu nạp bọn nữ tử. Hoa thơ ngữ thiên nữ minh, chỉ lấy nữ tử, hơn nữa ít luận tu vi tư chất, chỉ cần là nữ tử, nàng toàn bộ thu. Uông thật sự vạn trùng hội, khuyết tân viêm viêm môn, hồ về núi thú thần phủ, phạm tùng bá vương điện cùng hoa thơ ngữ thiên nữ minh, là được toàn bộ trong khảo hạch, cường đại nhất năm thế lực lớn. Mà năm thế lực lớn ở bên trong, nhân số dùng thiên nữ minh vi nhất, bởi vì cơ hồ sở hữu nữ tu, đều đã chạy tới nơi nào, hoa thơ ngữ quá cường đại, với tư cách nữ tử, càng ưa thích bị đầu nhập vào nữ nhân thế lực, bị nam nhân khinh thị tư vị cũng không thoải mái. Thiên nữ minh nhân số đạt đến khủng bố 13 vạn, là mấy thế lực lớn ở bên trong, nhân số tối đa một cái thế lực. Tiếp theo là hồ về núi chỗ thú thần phủ, nhân số vi 9 vạn, sau đó là phạm tùng bá vương điện, nhân cách mị lực hắn hơi chênh lệch tại hồ về núi, bất quá bằng vào mượn bề ngoài bày ra bá khí, như trước lại để cho không ít người tìm nơi nương tựa, nhân số đạt đến 7 vạn. Bài danh thứ tư là khuyết tân viêm chỗ viêm môn, nhân số vi 5 vạn, mà vạn trùng hội uông thực. Không biết có phải hay không là bởi vì làm danh tự thức dậy không đủ vang dội, hay vẫn là người quá mức lạnh lùng, dưới trướng chỉ hấp thu 2 vạn người. Tuy nhiên bên ngoài còn có hơn 3 vạn người đệ tử không có bị hấp thu, nhưng là tất cả thế lực lớn đều trông coi thà thiếu không ẩu nguyên tắc, không chịu lại hấp thu người rồi, bởi vì còn lại những người kia thiên phú cùng thực lực, xác thực quá kém. Ngoại trừ 5 thế lực lớn bên ngoài, còn có một thực lực, cái kia chính là Long Huyết Quân Đoàn rồi, mà Long Huyết Quân Đoàn nhân số cùng năm thế lực lớn so sánh với tự lộ ra quá keo kiệt rồi. Nhân số trên chỉ gia tăng lên tiền đa đa một người, vốn Long Trần muốn, nếu có Đông Hoang đệ tử, thì mang theo bọn hắn, kết quả Đông Hoang đệ tử đại bộ phận tại ngoại môn khảo hạch tự rơi vào tay giặc rồi, còn lại mấy cái may mắn đã qua ngoại môn thí luyện, trực tiếp buông tha cho nội môn khảo hạch. Long Trần, ngươi không phải tổ kiến thế lực của mình sao? Như thế nào không bộc phát ngươi lĩnh tụ cấp lực lượng? Chẳng lẽ ngươi tự chút năng lực ấy? Ngươi là muốn dạy hư học sinh sao? Ngay tại Long Trần chuẩn bị gọi mọi người biến hóa trận hình, xông về trước thời điểm, một cái dễ nghe lại dẫn khiêu khích thanh âm truyền đến, rõ ràng là hoa thơ ngữ lên tiếng. Hoa thơ ngữ quanh thân cánh hoa bay múa, thi triển phạm vi lớn công kích chiêu số, lại không quên mất chằm chằm vào Long Trần. Long Trần một hồi im lặng, hắn tự hỏi không có tội nữ nhân này, làm gì vậy lão chằm chằm vào lão tử. Nhưng là tượng đất còn có 3 người hỏa khí đâu rồi, như thế bị nhằm vào, như thế bị khinh thị. Long Trần nhịn nữa tự không gọi Long Trần rồi. Đã hoa thơ ngữ tiểu thư muốn nhìn, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, Long mỗ tự bêu xấu. Long Trần hừ lạnh, trên cánh tay một đạo đồ án sáng lên, trong lúc đó một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, chấn nhiếp muôn đời, khủng bố uy áp phóng xạ ra. Chỉ thấy một đầu dài đạt vạn trượng hỏa long, đứng bất động ở hư không phía trên, bao quát đại địa, long trên khuôn mặt, hỏa diễm lân phiến sáng lên, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy thiên khung, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cho dù là hỏa tu cường giả khuyết tân viêm, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn vậy mà nhận không xuất ra Long Trần địa hỏa lai lịch, càng chưa bao giờ thấy qua hình rồng địa hỏa cự thú, bất quá khiếp sợ qua đi, ánh mắt của hắn duỗi ra, hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Lúc này Long Trần đứng bất động ở hỏa long đỉnh đầu, tóc dài di động, quần áo bay múa, hai mắt ngôi sao giống như chói mắt, như một bất bại chiến thần đến nhân gian. Cùng trước khi Long Trần, khí chất trên tưởng như hai người. Các huynh đệ, trên, cứ để làm cho nhân gia người trong thành coi thường. Long Trần cười lạnh một tiếng, dưới bàn chân hỏa long gào thét một tiếng, thẳng đến cốt thứ viên ma đánh tới. Chương 1018, duỗi ra viện thủ. Oanh, hỏa long gào thét mà lên, ngàn trượng thân hình, quấy trời cao, theo hỏa long thân hình múa, vô tận hỏa diễm chi lực, tại cốt thứ viên ma bên trong tàn sát bừa bãi, những cốt thứ viên ma kia nhao nhao bị đánh chết. Hỏa long đằng trước mở đường, Long Huyết các chiến sĩ phát ra một tiếng gầm lên, âm thanh chấn trời cao, đồng thời một cỗ kinh khủng sát ý bay lên, trong khoảnh khắc đó, phảng phất không khí đều chịu ngưng kết. Phốc phốc phốc phốc, tại Long Trần sau lưng, Cốc Dương, Quách Nhiên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ toàn bộ đều xuất thủ, bởi vì cốt thứ viên ma nhiều lắm, cơ hồ đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận, trước mắt sơn cốc cơ hồ đều bị chất đầy rồi, như là thủy triều vào tới. Long Trần đứng tại hỏa long trên đầu, đứng chắp tay, không cần hắn ra tay. Những cốt thứ viên ma này căn bản ngăn không được nó trùng kích, địa hỏa chi lực, thật sự khủng bố. Gặp Long Trần vậy mà cũng có được địa hỏa, tất cả mọi người đều thất kinh, hoa thơ ngữ hử lạnh một tiếng không nói gì, tụ hướng về phía có được địa hỏa, Long Trần xác thực có được cùng các nàng bình khởi bình tọa tư cách, cái này không có biện pháp trào phúng. Hơn nữa Long Trần bên này tuy nhiên chỉ có hơn 300 người, nhưng lại hiện ra hình quạt xuất kích, vậy mà bằng vi cố hết sức phương thức đẩy về phía trước tiến, mà không phải bằng vi dùng ít sức cái rùi hình đẩy về phía trước tiến. Thật sự là không biết lượng sức, đứng tại địa hỏa cự thú trên Khuyết Tân Viêm, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, khinh thường đạo. Lúc này năm thế lực lớn chung đồng tiến, nhưng đều là dùng hình thoi trận pháp, đẩy về phía trước tiến, đây là an toàn nhất trận hình. Mà Long Trần trận hình, rõ ràng tựu là làm lớn ra phạm vi, cho nên Khuyết Tân Viêm mở miệng trào phúng. Long Trần nhìn cũng không nhìn Khuyết Tân Viêm liếc, hắn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đa tạ Long Trần sư huynh, Long Trần bên này trận hình vừa mở ra, những không có kia thuộc sở hữu hơn 3 vạn đệ tử, không khỏi cuồng hỉ, nếu như bọn hắn lại xem không hiểu, cái kia chính là kẻ đần rồi. Long Trần Long Huyết quân đoàn, vì bọn họ mở ra một con đường sống, thế lực khác, đều đem chiến đấu mặt giảm bớt đến nhỏ nhất, mà Long Trần lại đem chiến đấu diện tích mở tối đa. Tuy nhiên những người này cùng Long Trần không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần thật sự không có biện pháp xem của bọn hắn trơ mắt chết ở chỗ này. Tại Long Huyết chiến sĩ tánh mạng không bị đến uy hiếp dưới tình huống, Long Trần cho bọn hắn mở ra một đạo muốn sống chi môn. Nhưng là đạo này muốn sống chi môn, cũng không phải đơn giản như vậy có thể thông qua. Tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ một đường vội sông, đánh chết đại bộ phận cốt thứ viên ma, nhưng là hai bên như trước có không ít cốt thứ viên ma đánh tới, thỉnh thoảng lại có người bị đánh chết. Ngu ngốc, thật sự nghĩ đến ngươi là chúa cứu thế sao? Bọn họ là bùn nhão hồ không được tường, nếu không chúng ta như thế nào sẽ buông tha cho? Ngươi làm như vậy chẳng qua là phí công mà thôi, ngu ngốc hành vi. Đi theo hồ về núi sau lưng Hàn Vân Sơn, chứng kiến Long Trần làm như thế, không khỏi cười lạnh. Lại tất tất, có tin ta hay không tai to quang quất ngươi choáng nha. Long Trần liếc mắt nhìn xem Hàn Vân Sơn đạo, ngươi, Hàn Vân Sơn giận dữ. Long Trần, nói chuyện chú ý một chút ngữ khí, hiện tại Hàn Vân Sơn là người của ta hồ về núi trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, lại phi thường nhẹ nhõm, đối với Long Trần phát khởi cảnh cáo. Ý của ngươi là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân thật không? Long Trần hỏi, người trẻ tuổi, người này cá tính cách dễ dàng chịu thiệt hồ về núi lạnh lùng thốt, hắn sắc mặt có chút chìm xuống đến, bởi vì Long Trần bỏ qua cảnh cáo của hắn. Cảm ơn ngươi khích lệ, thật lâu không có người bảo ta người trẻ tuổi rồi, có một việc ngươi nói sai rồi, ta Long Trần cái này há mồm cái gì đều ăn, tựu là sẽ không chịu thiệt. Mỗi người là tự nhiên mình sống pháp, người khác cách làm, người có thể không ủng hộ, có thể phun, nhưng là tại ngươi phun người thời điểm, xin nhớ kỹ. Đương ngươi bị người khác chiều mặt chiều được rất đau thời điểm, cũng đừng có oán trách, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần đạo, đi thôi. Long Trần gật gật đầu. Đường Uyển Nhi lúc này mới lăng không mà lên, quanh thân vô tận phong nhận lưu chuyển, trong nháy mắt bao trùm Long Huyết chiến sĩ sau lưng tất cả mọi người, đưa bọn chúng hộ tại phong nhận trong phạm vi, tạm thời bảo trụ an toàn của bọn hắn. Ngu xuẩn, gặp Đường Uyển Nhi vậy mà không tiếc thi triển phạm vi lớn thuật pháp, đem đám kia đệ tử bao vây lại. Hồ về núi không khỏi cười lạnh. Mặt khác cường giả trên mặt cũng treo khinh thường dáng tươi cười, cho rằng Long Trần bọn người tựu là ngu ngốc, vì một đám không có bất kỳ hy vọng người, lãng phí quý giá thể lực, rất có thể liền mạng của mình đều góp đi vào. Bất kể là Hồ về núi, Phạm Tùng, hay vẫn là Khuyết Tân Viêm đô là vẻ mặt vẻ trào phúng, mà Uông Thực càng là một bộ lạnh như băng bộ dáng, căn bản mặc kệ bên ngoài bất cứ chuyện gì, toàn lực chỉ huy trùng hải tiến công. Long Trần cử động, thật ra khiến Hoa Thơ Ngữ hơi có chút động dung. Nàng không nghĩ ra Long Trần rốt cuộc là vì khoe khoang chính mình, hay là thật phải giúp những người này. Long Trần sư huynh, nhìn xem Long Trần một người đỉnh tại phía trước nhất, Long Huyết chiến sĩ toàn diện trải rộng ra, đem phạm vi chống được lớn nhất, cho bọn hắn lớn nhất an toàn không gian, Đường Uyển Nhi càng là không tiếc hao phí quý giá linh nguyên, phát động phạm vi lớn công kích, bảo hộ bọn hắn, không ít đệ tử cảm động lệ nóng doanh tròng. Long Trần chỉ huy hỏa long công kích, quay đầu hướng lấy chúng đệ tử nói, các ngươi không cần cảm động. Ta sở dĩ ra tay, là vì bị các ngươi cảm động. Chúng đệ tử ngẩn ngơ. Đúng vậy, chính là các ngươi tại huyền thiên bậc thang trên, các ngươi mình biết không hy vọng, như trước đau khổ trèo trống, không chịu buông tha cho, một mực kiên trì đến cuối cùng, điểm này để cho ta rất cảm động. Có thể chi chỉ các ngươi không buông bỏ, cái này không riêng cần nghị lực cùng dũng khí, tại trong ánh mắt của các ngươi, ta nhìn thấy quyết tâm của các ngươi, một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Ta tin tưởng, các ngươi những người này, đại đa số xuất thân cũng không tốt, cho nên mang theo cải biến cả đời vận mệnh tín niệm đi vào Trung Châu. Xem lại các ngươi, ta nhớ tới khi còn bé ta đây, mỗi ngày đều tại bất lực, bàng hoàng thậm chí là trong tuyệt vọng vượt qua, ta lúc kia, cỡ nào kỳ vọng có một người có thể giúp ta. Ta lúc kia thề, nếu như cho ta một cái cơ hội, ta nhất định vạn phần quý trọng, trả giá so người khác nhiều gấp một vạn lần cố gắng. Theo các ngươi rất nhiều người trong ánh mắt, ta nhìn thấy ta lúc đầu chấp nhất, cho nên ta mới ra tay giúp các ngươi một thanh. Nhưng là các ngươi muốn tinh tường, tu hành trên đường, người khác có thể giúp ngươi chỉ có một lần, cơ hội có thể bắt ở, đã bắt ở, bắt không được sẽ rất khó có cơ hội thứ hai rồi. Hôm nay thí luyện chỉ là vừa mới bắt đầu, dùng gót chân muốn, cũng có thể nghĩ đến, đằng sau nhất định sẽ càng thêm gian nan, cho nên kế tiếp, các ngươi muốn nghe rõ ràng. Long Trần thanh âm, trên không trung quanh quẩn, đi theo long huyết chiến sĩ sau lưng chúng đệ tử, toàn bộ đều ngưng thần yên lặng nghe. Bất quá người của thế lực khác ở bên trong, sớm đã có người không quen nhìn Long Trần với tư cách, không khỏi cao giọng giễu cợt nói. Ai phải nghe ngươi nói láo, muốn thả cũng nhỏ giọng một. A, người nọ vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên một đạo kim sắc mũi tên, giống như một đạo kim sắc tia chớp, trong nháy mắt xỏ xuyên qua đầu lâu của hắn, đưa hắn lập tức diệt sát, rõ ràng là Quách Nhiên xuất thủ. Long Trần, người cái này là muốn chết. Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, bị đánh chết cái kia người, là hắn trong đội ngũ một cường giả, đây là một loại vẽ mặt. Ngu ngốc, người hắn chập choạng thật sự là thiếu tâm nhãn, lại tất tất tựu đều đừng khảo hạch, lão tử cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Long Trần lúc này cũng nổi giận, lạnh lùng mà nhìn xem Khuyết Tân Viêm, trong đôi mắt sát ý bay lên. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Khuyết Tân Viêm giận dữ, hắn hận nhất người khác hô lên thiếu tâm nhãn ba chữ, cái này cùng tên của hắn xung đột. Khuyết Tân Viêm, ngươi muốn phải liều mạng, không muốn làm nhiễu đến đội ngũ của ta, nếu không đừng trách bổn cô nương không khách khí. Hoa Thơ Ngữ hừ lạnh một tiếng khuyên bảo đạo. Bởi vì sáu cái đội ngũ chung đồng tiến, đội ngũ đều là kéo thành một dài mảnh, Khuyết Tân Viêm cùng Long Huyết trong quân đoàn khoảng cách lấy Hoa Thơ Ngữ đội ngũ, nếu như muốn ra tay, sẽ giải khai Hoa Thơ Ngữ đội hình, cho nên Hoa Thơ Ngữ cảnh cáo. Long Trần, người chờ đó cho ta. Khuyết Tân Viêm hừ lạnh một tiếng, chỉ phải tiếp tục đi về phía trước. Long Trần trong mắt hơi híp, Khuyết Tân Viêm phẫn nộ là giả, phẫn nộ bất quá là một cái biểu tượng, dùng để che giấu nội tâm của hắn tham lam, hắn hết thảy tâm tư, không thể gạt được Long Trần cảm ứng. Khuyết Tân Viêm muốn đối phó Long Trần, cũng không phải bởi vì Long Trần đánh chết người nọ, mà là hắn muốn đạt được Long Trần địa hỏa, bởi vì một khi hắn cắn nuốt Long Trần địa hỏa, thực lực hội trên phạm vi lớn tăng trưởng. Long Trần khóe môi nhếch lên một vòng trào phúng, dám đánh lão tử chú ý, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần đối với một chúng đệ tử nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là cao thủ, cũng không quá đáng tựu cái kia đức hạnh, không gì hơn cái này. Chỉ cần các ngươi có cơ hội, đồng dạng có thể đứng ở đó cái độ cao, thậm chí đứng tại so với bọn hắn rất cao độ cao. Hiện tại ta chỉ có thể cung cấp cho các ngươi tạm thời an toàn, kế tiếp các ngươi muốn nghe tốt của ta lời nói. Muốn trở thành cường giả, cần liều tài nguyên, liều thiên phú, liều vợ, liều sư phụ các loại, đương nhiên, có một cái tốt cha, hết thảy đều giải quyết dễ dàng rồi. Thế nhưng mà những người này đều không có, nếu không các ngươi tựu cũng không như thế lạc phách, cho nên hiện tại muốn trở thành cường giả, các ngươi chỉ còn lại một cái cách dốc sức liều mạng. Hiện tại liều mạng là các ngươi duy nhất át chủ bài, nếu như lại do dự xuống dưới, các ngươi liền dốc sức liều mạng tư cách cũng không có. Ngẫm lại trước khi, những tại kia các ngươi bên người, trơ mắt bị cốt thứ viên ma xé nát những đồng bạn kia, bọn hắn muốn phải liều mạng, đáng tiếc đã mất mạng có thể liều mạng. Nếu như các ngươi tiếp tục do dự xuống dưới, các ngươi người nơi này đều muốn bước bọn hắn theo gót mà đi, nhìn xem xa xa những đối với ngươi kia đáp lại trào phúng loại ngu xuẩn nhóm, nhìn xem những xem thường kia các ngươi cái gọi là các cường giả. Chẳng lẽ các ngươi tự lựa chọn như vậy khuất nhục, uất ức chui ổ địa chết đi sao? Đã tả hữu đều là một cái chết, vì cái gì không toàn lực đi liều? Chỉ có đi liều, các ngươi mới có cơ hội hãnh diện, chỉ có đi liều, các ngươi mới có cơ hội đem những xem thường kia người của các ngươi dẫm nát dưới chân, chỉ có đi liều, các ngươi mới có thể liều ra một cái ánh sáng chói lọi tương lai, áo gấm về nhà, lưu danh bách thế. Bất kể là vì các ngươi chính mình, vẫn là vì thân nhân của các ngươi, hay là vì những xem thường kia các ngươi ngu ngốc, các ngươi có lý do gì không liều? Còn do dự cái gì? Cơ hội ngay tại trước mặt của các ngươi, mỗi chém giết một đầu cốt thứ viên ma, tụ khoảng cách thành công càng tiến một bước, cầm lấy vũ khí của các ngươi, bộc phát toàn lực của các ngươi, ném rơi vãi các ngươi nhiệt huyết, đi gặp chứng nhận vận mệnh của các ngươi, thỏa thích giết đi. Giết, giết, giết, tại Long Trần cực kỳ cảm tình, sắc thái ủng hộ xuống, những đệ tử kia trong lòng khiếp đảm cùng băn khoăn trong nháy mắt bị dứt bỏ rồi, Long Trần nói một chút cũng đúng vậy, bọn hắn không có bất kỳ đường lui rồi, nếu như không liều, chỉ có thể ở người khác cười nhạo trong khuất nhục chết đi. Nếu như dốc sức liều mạng, tối thiểu chết càng có tôn nghiêm, thậm chí còn có thể tranh thủ đến một tia cơ hội, vì cái gì không liều? Vì cái gì không giết? Mọi người hô quát sóng sau cao hơn sóng trước. Đường Uyển Nhi cái này mới chậm rãi triệt hồi phong nhận chi hải, vốn là bó tay bó chân các đệ tử, nguyên một đám trong mắt đỏ bừng, vũ khí trong tay vung vẩy, đối với cốt thứ viên ma hung hăng chém tới. Chương 1019, Hạch Tâm Danh Ngạch. Theo Long Trần thanh âm, trên không trung quanh quẩn, lại để cho những đệ tử kia triệt để nhận rõ tình thế, rốt cục bạo phát dốc sức liều mạng quyết tâm. Giờ khắc này, bọn hắn quên trong lòng sợ hãi, không hề sợ hãi, bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tựu là dốc sức liều mạng giết. Long Trần, đã nói được rất rõ ràng rồi, người khác có thể giúp ngươi nhất thời, không thể giúp ngươi cả đời, muốn trở nên mạnh mẽ, tựu cần dựa vào chính mình, Long Trần bất quá là cung cấp cho bọn hắn một cái ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Nhưng là cái này thở dốc cơ hội, dị thường chân quý, Long Trần giúp bọn hắn triệt để bày chỉnh ngay ngắn tâm tính, thoát khỏi sợ hãi trói buộc, buông tay đại sát. Đúng vậy, chính là như vậy, toàn lực giết, cho đám kia xem thường chúng ta tinh trùng lên não nhìn xem, đừng tưởng rằng thiên tài rất giỏi. Thiên tài chỉ dùng để tới làm gì hay sao? Tựu là dùng để giẫm, dùng các ngươi vũ khí trong tay, hung hăng địa trừ mặt của bọn hắn, lại để cho vẽ mặt tới mạnh hơn liệt chút ít a, giết a. Quách Nhiên lúc này cao giọng hô quát đạo, Quách Nhiên tận dụng mọi thứ, hợp thời địa cao kêu một câu, lại để cho những đệ tử kia càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi rồi, bởi vì Quách Nhiên trong miệng chúng ta, thoáng cái kéo gần lại bọn họ cùng Long Huyết quân đoàn ở giữa khoảng cách. Bởi vì nhìn xem đám kia đệ tử, Quách Nhiên bọn người nghĩ tới lúc trước bọn hắn, đồng dạng thiên phú cực kém, tư chất bình thường, là Long Trần một tay đem bọn họ kéo đến hôm nay độ cao. Hôm nay thấy được mọi người bị trào phúng, bị khinh thị, bị ném bỏ, không khỏi khơi dậy trong bọn họ tâm mãnh liệt đồng tình tâm, Long Huyết quân đoàn sớm đã có giúp bọn hắn một thanh tâm tư. Cường giả cần một cái phát triển cơ hội, nhưng là cơ hội này cần phải có người cho bọn hắn mới được, nếu như không phải gặp được Long Trần, bọn hắn đừng nói đi vào Trung Châu, chỉ sợ tại Đông Hoang cũng là cực kỳ bình thường tồn tại, nhất định chết già núi hoang. Cho nên Long Trần ra tay, lại để cho bọn hắn thấy được Long Trần cái kia đã trải qua ngàn vạn nhấp nhô, như trước không quên sơ tâm thái độ, lão đại vĩnh viễn là lão đại, làm việc chỉ án bản tâm đến. Hơn 3 vạn cường giả, một khi dốc sức liều mạng, đó là cực kỳ chuyện kinh khủng, cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ chính là không muốn sống, người nếu một khi lựa chọn dốc sức liều mạng, hội bộc phát so bình thường cao hơn mấy lần chiến lực. Long Trần cùng một đám Long Huyết chiến sĩ xông về trước, như thuyền buồm theo gió vượt sóng. Cốt thứ viên ma càng không ngừng bị đánh chết, hỏa long quá mức cường hãn, một lần hơi thở, miểu sát một mảnh, căn bản không cần Long Trần ra tay. Đằng sau Cốc Dương bọn người đuổi kịp, đối với bọn hắn mà nói, những chiến lược này cùng bình thường tích hải cảnh cường giả tương đương cốt thứ viên ma, căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đối với Long Huyết chiến sĩ sau lưng những đệ tử bình thường kia mà nói, chỉ cần dứt bỏ đối với tử vong sợ hãi, phát huy ra thực lực chân chính, mọi người phối hợp, uy hiếp cũng không phải quá lớn. Ngay từ đầu bị đánh chết nhiều người như vậy, chủ yếu là bởi vì bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua khủng bố như thế dữ tợn cốt thứ viên ma, không có thân mắt nhìn người bên cạnh lần lượt bị xé nát, chưa bao giờ như thế tiếp cận qua tử vong. Hôm nay dứt bỏ rồi tử vong trói buộc, chiến lực có thể tăng lên, cũng tại Long Trần ủng hộ xuống, khí thế như cầu vồng, dần dần thích ứng chiến đấu tiết tấu. Đường Đường Uyển Nhi hoàn toàn triệt hồi phong nhận thủ hộ, bọn hắn cũng có thể tự hành trèo trống, không còn có lúc trước bối rối. Cũng tại chém giết bên trong, dần dần đã tìm được chiến đấu cảm giác. Long Trần nhìn xem mọi người dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu, không khỏi gật gật đầu, hắn là người, không phải thần, khả năng giúp đỡ được chỉ có bao nhiêu thôi, kế tiếp có thể sống bao nhiêu, tự xem mạng của bọn hắn, có đủ hay không cứng ngắc. Tiền Đa Đa một mực đi theo Quách Nhiên bên người, hắn hoảng sợ phát hiện, Long Huyết trong quân đoàn, bất cứ người nào, đều cường hãn rối tinh rối mù, đánh chết cốt thứ viên ma chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai. Cùng xa xa thế lực khác cường giả so sánh với, cái kia hoa lệ long trọng chiêu số bất đồng, Long Huyết chiến sĩ mỗi một lần xuất kích, đều xảo trá tàn nhẫn, một kích bị mất mạng, dùng đều là mau lẹ nhất, nhất dùng ít sức phương pháp, đánh chết cốt thứ viên ma. Sơn cốc độ rộng đạt mấy ngàn dặm, bốn phương tám hướng cốt thứ viên ma vẫn còn như thủy triều dũng mãnh vào đáy cốc, mọi người không thể không ra tốc vào tới trước, bởi vì một khi tốc độ biến trì hoãn, đằng sau đệ tử, muốn cố hết sức rồi, mỗi một đội ngũ, đều có bộ phận cường giả bị an bài vào phía trước nhất. Những điều này đều là tinh anh đệ tử, chiến lực cường đại, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì đội ngũ nguyên vẹn tính cùng trùng kích tốc độ, mà phía sau đệ tử cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Trưởng lão viện nội, một đám trưởng lão nhìn xem không trung hình ảnh, viện chủ đại nhân không khỏi tán thán nói. Cái này Long Trần xác thực lợi hại, ngắn ngủn mấy câu, sẽ đem những đệ tử kia trong lòng sợ hãi bỏ đi, kích phát dốc sức liều mạng dũng khí, điều này cần cực kỳ cường đại đích nhân cách mị lực mới được. Một khi khảo hạch chấm dứt, sống sót đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành vi Long Trần tử trung, không biết Long Trần là lòng có mục đích, hay vẫn là trời sinh hiệp cốt đan tâm. Nếu như là người phía trước, Như vậy cái này Long Trần tâm cơ có thể tựu thâm trầm dọa người rồi, bản thân thực lực đầy đủ cường đại, còn có một nhóm lớn tử chung, nếu là vi thiện, có thể tạo phúc thương sinh, nếu là làm hại, chỉ sợ. Tuyệt đối sẽ không, cái này Long Trần ta tiếp xúc qua, người này tuy nhiên biểu hiện ra không có gì ngạo khí, nhưng là trên thực tế ngông nghênh trời sinh, khinh thường ở lại làm một ít khẩu không đúng tâm sự tình. Hơn nữa rất nặng tình nghĩa, đối với người bên cạnh vô cùng tốt, nhân phẩm phương diện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lý Trường Phong mở miệng nói. Đã Lý Trường Phong trưởng lão dám đảm bảo, ta an tâm. Viện chủ đại nhân cười nói. Ngàn vạn đừng, viện chủ đại nhân ngài có thể ngàn vạn đừng chụp mũ, tiểu nhân cũng gánh không nổi, lại càng không dám đảm bảo. Long Trần nhân phẩm không có vấn đề, nhưng là người này quá mức chấp nhất, một khi quyết định sự tình, chết cũng sẽ không cải biến, sợ không phải một cái bớt lo chủ a, ta thể cốt đơn bạc, cũng không dám cho hắn đảm bảo. Lý Trường Phong cười khổ nói, đạo tông sở dĩ lại để cho chính bọn hắn thành lập thế lực, thực tế chính là vì bồi dưỡng lãnh đạo của bọn hắn năng lực, thiên tài chúng ta đạo tông không thiếu, thiếu chính là một cái có lĩnh tụ cấp cường giả. Trung Châu ngũ đại thiên tài, đều là chọn kỹ lựa khéo nhân vật, bất kể là thiên phú, thực lực, mới có thể đều là tốt nhất chi tuyển, bị đạo tông ký thác kỳ vọng. Chẳng qua hiện nay Long Trần đến, bề ngoài giống như làm rối loạn kế hoạch lúc đầu, bốn vực đệ tử cho tới nay đều là lá xanh, trong chăn châu đệ tử chủ đạo, nhưng là lần này bề ngoài giống như muốn xuất hiện một ít chuyện xấu rồi viện chủ đại nhân đạo. Trên thực tế, nội môn khảo hạch là Trung Châu đệ tử sân khấu, nói trắng ra là bốn vực đệ tử, bất quá là đến đi đánh xì dầu. Vậy lần này đệ tử hạch tâm số định mức, Lý Trường Phong đạo, theo lý thuyết là không có Long Trần phần, bất quá đâu rồi, chúng ta cạnh tranh đều là công bình. Nếu như Long Trần tại cửa ải cuối cùng, thật sự có thể cùng với khác thiên kiêu sánh vai cùng, chúng ta tựu tái tranh thủ A viện chủ đại nhân đạo. Thế nhưng mà đệ tử hạch tâm danh ngạch cơ bản đều là dự định tốt rồi, hơn nữa chấp pháp điện bên kia. Lý Trường Phong do dự nói, không sao, đã lựa chọn không hề nhường nhịn, cái kia vẫn cường ngạnh đi xuống đi. Chúng ta nhường nhịn quá lâu, làm cho bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho là chúng ta dễ khi dễ. Hơn nữa bây giờ nói những còn có chút này xa, Long Trần tuy nhiên mị lực cường đại, có đủ không tệ năng lực lãnh đạo, nhưng là tại trên thực lực chỉ sợ không cách nào cùng Trung Châu Thiên Kiêu đánh đồng. Dù sao nội tình kém quá xa, Trung Châu mấy cái đều là quái vật, hôm nay bày ra thực lực, chẳng qua là một góc của băng sơn. Viện chủ đại nhân cười nói, mọi người tưởng tượng cũng thế, Long Trần tuy nhiên tại bốn vực trong hàng đệ tử, độc chiếm ngao đầu, nhưng là tại Trung Châu Thiên Kiêu trước mặt, hắn quá chịu thiệt rồi, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt hắn. Bất quá viện chủ đại nhân, cùng Lý Trường Phong chờ số ít mấy người, lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, lão tổ pháp dụ, tuy nhiên theo trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Long Trần không chuẩn bị cùng Trung Châu quái vật đánh đồng tư cách. Nhưng là một cái nói điều chưa biết tiểu tử, lại kinh động đến lão tổ, vấn đề này tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật viện chủ đại nhân cùng Lý Trường Phong bọn người hy vọng Long Trần biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, trưởng lão viện có thể vì Long Trần tranh thủ đệ tử hạch tâm số định mức. Trợ giúp Long Trần, tự là trợ giúp trưởng lão viện không thể cùng chấp pháp điện xung đột chính diện, nhưng lại có thể mượn nhờ Long Trần, cho thấy chính mình cường ngạnh lập trường, dựng nên uy tín của mình. Trưởng lão viện hôm nay không thể không cường ngạnh, nếu không về sau sẽ bị chấp pháp điện áp không ngẩng đầu được lên, Long Trần là tốt nhất vũ khí. Long Trần cũng không biết sau lưng còn có nhiều người như vậy tại nghị luận hắn, hắn hiện tại chính dẫn theo Long Huyết quân đoàn toàn lực xông về trước đâm, bởi vì hiện tại cốt thứ viên ma càng ngày càng lớn mạnh rồi. Hôm nay kịch chiến hơn một canh giờ, lại đi tới không đến 800 dặm, bởi vì bọn họ phát hiện phía trước cốt thứ viên ma hình thể càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đại quân xông về trước giết, lại tùy thời đều có người vẫn lạc, hết cách rồi, cốt thứ viên ma nhiều lắm, loại này khủng bố ma thú chiến lực cường đại, hung hãn không sợ chết, bị giết chết nhiều hơn nữa cũng không lui về phía sau. Phảng phất đầu óc của bọn nó trong chỉ có giết chóc, không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, phảng phất là trời sinh giết chóc máy móc, vô tình và tàn bạo. Sáu chi đội ngũ về phía trước vội xông, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Long Trần bên này xuất lĩnh cặn bã đội ngũ, vậy mà tỷ lệ tử vong thấp nhất. Hơn một canh giờ trong thời gian, tử vong không nhân số đến 800 người, mà mặt khác đội ngũ, ít nhất đều có trên vạn người vẫn lạc, cái này là dốc sức liều mạng cùng không dốc sức liều mạng khác biệt. Cốt thứ viên ma càng ngày càng mạnh rồi, Cốc Dương trầm giọng nói. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ, gai xương ma viên số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là thân thể càng ngày càng cường tráng, cho dù là Long Huyết chiến sĩ cũng không dám khinh thường. Giống, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, vô số cực lớn thân ảnh bao trùm hư không. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mọc ra báo thân, sườn sinh hai cánh cổ quái sinh vật. Cái kia báo hình sinh vật vừa xuất hiện, tụ thẳng đến mọi người đánh tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ảo ảnh. A, một vị tứ phẩm thiên hành giả, trong tay bảo khí cấp trường kiếm, lại bị ma báo một chảo đập toái, đồng thời nửa người bạo liệt ra đến, phát ra hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người chấn động, cái kia ma báo không riêng tốc độ nhanh, lực lượng cũng khủng bố đến cực điểm, cái này muốn chết rồi, ma báo vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng công kích mọi người bất ngờ không đề phòng, không ít người lập tức bị đánh chết, tràng diện thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Hô, bỗng nhiên có vài đầu ma báo trực tiếp đánh về phía Long Trần, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần mỉm cười, đại vươn tay ra. Chương 1020, thiên tài, tên điên. Cái kia ma báo trên thực tế tên là ám ảnh ma báo, nhưng là cùng ma thú bên trong ám ảnh ma báo bất đồng, nó cũng không phải lần này sinh vật, mà là tới từ ở ma giới. Thiên Vũ Đại Lục từng trải qua một hồi trước nay chưa có hạo kiếp, theo như truyền thuyết, đại lục ở bên trên phát sinh qua chư thần cuộc chiến, nứt vỡ thế giới hàng rào, làm cho địa hình đại biến, thiên võ hoàn biển tựu là lúc kia sinh ra. Hình dạng mặt đất biến hóa, cũng không có cho Thiên Vũ Đại Lục mang đến quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là thế giới hàng rào nứt vỡ, làm cho dị giới sinh vật xâm lấn, cái này gai xương ma viên cùng ám ảnh ma báo, tựu là tới từ ở ma giới sinh vật. Nghe nói chúng là ma thú tổ tiên, cùng cái thế giới này dã thú kết hợp về sau, diễn biến ra ma thú, nhưng là loại này thuyết pháp có độ tin cậy cực thấp, bởi vì đến từ ma giới sinh vật, trong đầu chỉ có tàn bạo cùng giết chóc, căn bản không có khả năng cùng đại lục ở bên trên giống đi giao phối. Tựa như trước mắt cốt thứ viên ma, bị giết vô số, nhưng là trong ánh mắt của bọn nó, không có một tia sợ hãi. Như trước điên cuồng xung phong liều chết, đây không phải sinh vật có trí khôn nên có biểu hiện. Hôm nay đại địa phía trên cốt thứ viên ma điên cuồng trùng kích, trên bầu trời, dài đến hơn một trượng ám ảnh ma báo, phô thiên cái địa mà đến, có mấy chục đầu ám ảnh ma báo, trực tiếp đánh về phía Long Trần. 3. Long Trần đại duỗi tay ra, né qua ám ảnh ma báo một chảo, một thanh nắm chặt nó phần gáy ra, mang theo nó, trực tiếp một cái đại xoay người, bắt nó trở thành binh khí quét về phía mặt khác ám ảnh ma báo. Phốc phốc phốc, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này ám ảnh ma báo móng vuốt thập phần sắc bén, bị Long Trần nắm trong tay, bốn chảo loạn vung, điên cuồng giãy giụa, kết quả đem mặt khác ám ảnh ma báo, cho chảo được ra chóc thịt bong. Mọi người coi chừng, cái này ma báo lực công kích, xa xa lớn hơn lực phòng ngự Long Trần nhắc nhở. Tốc độ cực nhanh, công kích sắc bén vô cùng, tự tính toán phòng ngự là nhược điểm, nhưng là tốc độ của bọn nó, đủ để che giấu cái nhược điểm này, thực tế ám ảnh ma báo phô thiên cái địa mà đến. Rơi vào trong đám người, có tiếng kêu thảm thiết không dứt, sở hữu đội ngũ đại loạn. Đường Uyển Nhi bay đến đội ngũ chính phía trên, quanh thân phong nhận kích động, tận lực chém giết những ám ảnh kia ma báo, nhưng là ám ảnh ma báo số lượng nhiều lắm, giết không nổi đến. Hơn nữa ám ảnh ma báo phòng ngự thấp, đó là cùng lực công kích của nó đối lập phía dưới kết quả, đơn thuần lực phòng ngự, tuyệt đối không thể so với bình thường bát giai ma thú kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời sở hữu đội ngũ, thương vong nhân số đều tại cấp tốc gia tăng, bối bụng thụ địch. Mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử bị đánh chết, cái lúc này tựu thể hiện ra chênh lệch. Trung Châu đệ tử gặp nguy không loạn, toàn lực chém giết, tuy nhiên cũng có người vẫn lạc, nhưng là cùng bốn vực đệ tử so sánh với, lại thiếu đi rất nhiều rất nhiều. Bốn vực đệ tử, lúc nào trải qua khủng bố như thế chém giết, nhìn bên cạnh lần lượt người bị đánh chết, tinh thần của bọn hắn cơ hồ muốn qua đời. Phạm Tùng, Hồ Về Núi, Khuyết Tân Viêm, Uông Thực đối với sau lưng mọi người tử vong, không chút nào để ý, như trước xông về trước giết. Chỉ có Hoa Thơ Ngữ tăng lớn phạm vi công kích, tận lực bảo hộ sau lưng những cô gái kia, nhưng là người nhiều lắm, nàng chiếu cố không đến. Triệu Tử Nghiên cũng phát động toàn lực thủ hộ, đem thủy chi lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng là như trước không cách nào bảo hộ mọi người chu toàn, không ngừng có người vẫn lạc, Triệu Tử Nghiên trên mặt hiển hiện đau đớn chi sắc. Nàng cảm giác thập phần vô lực, nàng cũng là một đời thiên kiêu, nhưng là đối mặt vô cùng vô tận cuồng bạo ma tộc quái thú, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những tuổi trẻ kia thiếu nữ lần lượt tàn lụi. Tử Nghiên, hết sức là tốt rồi, nhân lực có khi mà nghèo, không muốn khổ sở gặp Triệu Tử Nghiên vẻ mặt thống khổ, Hoa Thơ Ngữ an ủi. Hiển nhiên Hoa Thơ Ngữ kinh nghiệm muốn so với Triệu Tử Nghiên thêm nữa, đối với sự thật tàn khốc, cũng nhìn càng thêm xa, muốn bảo toàn tất cả mọi người, đó là không có khả năng, các nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Phạm Tùng bọn người toàn lực trùng kích, mặc kệ đằng sau đệ tử, đây là một loại sóng cồn đào cát, đào đi đều là hạt cát, lưu lại mới là tinh anh. Bọn hắn cần chính là tinh anh, mà không phải hạt cát. Cho nên bọn hắn căn bản không quan tâm người phía sau, bọn hắn cần phải làm là phía trước mở đường, cuối cùng sống sót, đều là có giá trị bồi dưỡng người. Phạm Tùng bọn người không hổ là quái vật cấp cường giả, coi như là có ám ảnh ma báo gia nhập, tốc độ không chậm chút nào, ngược lại tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Long Trần bên này, bởi vì ám ảnh ma báo gia nhập, tốc độ đã bắt đầu biến trì hoãn rồi, mà Long Trần càng là cùng vài đầu ám ảnh ma báo dây dưa, lại để cho không ít người âm thầm cười lạnh. Nếu như Long Trần đội ngũ một khi thoát ly đại bộ đội, như vậy là được một mình, tại đây thú trong nước, bị diệt là duy nhất kết cục. Long Trần hai tay mang theo hai cái ám ảnh ma báo, càng không ngừng vung vẩy, bỗng nhiên đem hai cái ám ảnh ma báo một ném, một tiếng gào to, như sấm mùa xuân nổ vang, chấn động hư không, chỉ thấy Long Trần một quyền rơi đập, khủng bố cương phong trực tiếp đem phía trước mấy chục đầu ám ảnh ma báo nện thành bột mịn. Trước khi đi theo Long Trần đội ngũ đệ tử, gặp Long Trần bị ám ảnh ma báo vây công, cho rằng Long Trần không cách nào đối phó ám ảnh ma báo đâu rồi, không khỏi tâm thoáng cái chìm rồi, thực tế nhìn thấy đội ngũ dần dần rớt lại phía sau, mọi người càng là tâm nguội lạnh. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần một kích miểu sát sở hữu ám ảnh ma báo, lại để cho bọn hắn không khỏi tinh thần chấn động, Long Trần một kích này, lại để cho bọn hắn lại đối với Long Trần khôi phục tin tưởng. Ma báo công kích cường đại, tốc độ nhanh, không muốn cùng chúng dây dưa, muốn làm đến nhất kích tất sát. Chỗ yếu hại của bọn hắn có hai nơi, một chỗ là đầu lâu, một chỗ là bụng dưới, đầu của bọn nó có thập phần biến thái, ngoại trừ cằm, hoàn toàn là phong kín, bảo khí khó làm thương tổn, cho nên đều không muốn công kích đầu của bọn hắn. Toàn lực công kích chúng bụng dưới, tại chúng dưới bụng phương, có một loạt lân phiến, lúc trước sau này sổ, thứ bảy cái lân phiến, tự là chúng chí mạng nhược điểm chỗ. Cái kia lân phiến bất quá là bài trí, chỉ dùng để đến mê hoặc người, không chuẩn bị lực phòng ngự, chỉ cần đem vũ khí đâm vào hắn phần bụng, chấn vỡ hắn trong cơ thể một khỏa cùng loại với nội đan hạt châu, chúng sẽ lập tức bị mất mạng, Uyển Nhi, để làm cái làm mẫu. Tốt, Đường Uyển Nhi đáp ứng một tiếng, ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó từng đạo thật nhỏ phong nhận, trực tiếp đâm vào những ám ảnh kia ma báo phần bụng, tức Long Trần miêu tả vị trí. Phốc phốc phốc, làm cho nàng kinh hỉ chính là, phong nhận vừa mới đâm vào ám ảnh ma báo thân thể, cái kia ám ảnh ma báo vậy mà thân thể cứng đờ, lập tức bị mất mạng. Phải biết rằng, có đôi khi đem thân thể của bọn nó cắt thành hai mảnh, đầu lâu của bọn nó như trước hội cắn người, cái vuốt như trước sẽ công kích, nhưng là hôm nay lại trong nháy mắt bị mất mạng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi theo Long Huyết quân đoàn những đệ tử kia, lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần vì cái gì trì hoãn hạ tốc độ, cùng những ám ảnh kia ma báo dây dưa, trên thực tế là vì thăm dò ám ảnh ma báo nhược điểm. Dùng Long Trần năng lực là căn bản không có tất muốn làm như vậy, đây hết thảy cũng là vì bọn hắn, không ít người con mắt đều đỏ, trong nội tâm tràn đầy cảm động. Bất quá các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, dùng năng lực của các ngươi, muốn lập tức đánh chúng cao tốc di động ám ảnh ma báo, cơ bản là không thể nào. Cho nên hiện tại các ngươi cần phải học được phối hợp, học sẽ tin đảm nhiệm, học sẽ đem mình mệnh, phó thác cho bên cạnh ngươi đồng bọn. Ba người ngăn cản ám ảnh ma báo công kích. Một người phụ trách ở trong tối ảnh ma báo bị ngăn cản lập tức nhất kích tất sát, kế tiếp tự xem các ngươi được rồi, Long Trần kêu lớn. Nhược điểm Long Trần thăm dò rồi, nhưng là lại nói tiếp dễ dàng, làm tự khó khăn, thực tế cùng người khác phối hợp, đem mạng của mình phó thác cho người khác, có thể không phải là người nào đều có loại này phách lực. Mạng của chúng ta chẳng khác gì là Long Trần sư huynh đưa cho chúng ta còn có cái gì tốt do dự hay sao? Các huynh đệ liều A, mạng của ta tự giao cho các ngươi. Một cái cầm trong tay đại búa đại hán, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay so mặt bàn còn lớn hơn búa, hung hăng đối với một đầu chạy như bay mà đến ám ảnh ma báo chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ám ảnh ma báo móng vuốt hung hăng vỗ vào búa trên, hỏa tinh văng khắp nơi, đại hán kia bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách, mà đầu kia ám ảnh ma báo cũng bị chấn đắc rút lui, vừa muốn dùng hai cánh bảo trì cân đối. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng ám ảnh ma báo phần bụng một miếng lân phiến. Kết quả cái kia ám ảnh ma báo toàn thân cứng đờ, thẳng tắp địa rơi trên mặt đất. Ha ha ha, thành công rồi, các huynh đệ, chúng ta giết. Gặp một kích thành công, mọi người không khỏi đại hỉ, sĩ khí đại trấn, chỉ cần có ám ảnh ma báo đánh tới, lập tức có người toàn lực đón đỡ, người khác thừa cơ một kích miểu sát. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời khí thế như cầu vồng, mấy người tạo thành một tiểu đội, toàn lực phòng ngự ám ảnh ma báo. Đối với ám ảnh ma báo, bình thường cốt thứ viên mà uy hiếp sẽ không lớn như vậy rồi. Đã tìm được phương pháp này về sau, mọi người thật sâu hiểu được cái gì gọi là phối hợp, cái gì gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, chỉ có đem mệnh giao cho đối phương, mọi người mới có mạng sống cơ hội, đã thành lập nên một loại tuyệt đối tín nhiệm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày, vậy mà có thể đem sinh tử của mình, giao cho người khác đến trưởng quản, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có người nguyện ý đem mệnh giao cho trong tay của bọn hắn. Đã thành lập nên tuyệt đối tín nhiệm về sau, mọi người phối hợp càng phát ra hòa hợp. Dù cho không có Đường Uyển Nhi trợ giúp, cũng có thể vững bước đi về phía trước, tuy nhiên như trước sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, nhưng là cùng trước khi một mặt địa bị tàn sát so sánh với, đã tốt hơn vạn lần. Giống như thấy được chúng ta tại 108 biệt viện, cùng tà đạo lần đầu giao phong tình cảnh, lúc kia, lão đại cũng là như vậy dạy cho chúng ta một cái long huyết chiến sĩ, nhìn phía sau những đệ tử kia, không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này Long Trần quả thực tựu là quái vật, hắn không phải là cái nào đó quân thần chuyển thế a. Một chi như thế yếu đích đội ngũ, lại bị hắn mấy canh giờ, chuyển biến thành một chi cường quân, cái này quá khoa trương. Trưởng lão viện nội, một mảnh xôn xao, bọn hắn những chuyện lặt vặt này mấy trăm hơn 1000 năm lão gia hỏa, đều bị Long Trần thủ đoạn chấn kinh rồi. Ánh mắt độc ác, thủ đoạn cao minh, dùng tốc độ nhanh nhất, thò ra ám ảnh ma báo nhược điểm, lại chỉ ra phá giải chi pháp, sau đó dùng ít khả năng đi được thông phương pháp, lại để cho những đệ tử này lẫn nhau tín nhiệm, hình thành khủng bố lực ngưng tụ, cái này Long Trần quả thực là yêu quái a. Tuyệt đối là quân thần cấp bậc đích nhân vật, thế nhưng mà tính tình của hắn cùng xử sự nguyên tắc, tựa hồ lại vô pháp đảm nhiệm xưng hô thế này. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, có đặc biệt mị lực cá nhân, có thể làm cho thuộc hạ quên mình phục vụ, quan sát tỉ mỉ, tùy cơ ứng biến, có gần như biến thái khống chế thế cục năng lực, đây tuyệt đối là quân sự thiên tài. Thế nhưng mà Long Trần có đôi khi làm việc một chút cũng không đáng tin cậy, xuất tính mà làm, tại Tích Hải cảnh tựu dám chém vương cấp cường giả đầu, loại sự tình này chỉ cần có điểm đầu óc người, tựu tuyệt đối sẽ không làm, nhưng là Long Trần lại không chút do dự đã làm. Ở đây tất cả trưởng lão, nhìn xem chỉ huy như định, bầy mưu nghĩ kế bóng lưng, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là một thiên tài, hay vẫn là một người điên. Chương 1021, đối chọi gay gắt. Long Trần bên này cử động thoáng cái đánh thức tất cả mọi người, bọn hắn đều chiến đấu thời gian dài như vậy, toàn bộ nhờ man lực tại ngạnh giết ám ảnh ma báo. Nhưng là ám ảnh ma báo lực công kích cùng tốc độ, thật sự quá kinh khủng, mỗi người cảm thấy bất an, cho dù là tứ phẩm thiên hành giả, đồng dạng có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Tất cả mọi người toàn bộ lách vào cùng một chỗ, đều đang liều vận khí, xem ám ảnh ma báo chọn chúng ai, đương nó công kích người kia thời điểm, những người khác đi lên loạn nhận chém chết. Nhưng là bị ám ảnh ma báo chọn chúng cái vị kia thằng xui xẻo nhi, không có mấy người là có thể còn sống sót, bọn họ đều là dựa vào loại phương pháp này đi đánh chết ám ảnh ma báo. Hôm nay đã nhận được Long Trần nhắc nhở, bọn hắn không chỉ có đại hỉ, học theo, phát hiện đánh chết ám ảnh ma báo vậy mà thoáng cái trở nên đơn giản nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ đều là chọn kỹ lựa khéo cường giả, thực lực cường đại, nắm giữ phương pháp về sau, cũng bắt đầu dần dần vãn hồi rồi nghiêng về đúng một bên đổ sát, bắt đầu đánh trả. Chỉ có điều, bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là lực sát thương phản chẳng Long Trần bên này đệ tử, bởi vì này bên cạnh mọi người đã tìm được bí quyết, rất ít tái xuất hiện thương vong. Mà mặt khác đội ngũ, dù cho nắm giữ phương pháp, thương vong giảm bớt, nhưng là như trước thỉnh thoảng lại có người bị đánh chết. Bởi vì bọn họ đều là cường giả, đều là kiêu ngạo thiên tài, bọn hắn không cách nào đem tánh mạng của mình giao cho người khác, đều là từng người tự chiến, cho nên dù cho nắm giữ phương pháp, lại không cùng những người khác phối hợp, bởi vì căn bản không tin được bên người người xa lạ. Làm tốt lắm, bảo trì xuống dưới, hai bên cùng ủng hộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, vũ khí trong tay, cũng không phải chỉ dùng đến tàn sát, càng nhiều nữa thời điểm chỉ dùng để đến thủ hộ. Đưa người khác đem tánh mạng không hề giữ lại địa giao cho ngươi, các ngươi sẽ cảm động, hội hạnh phúc, đồng thời cũng sẽ cảm thấy trên vai trọng trách quá nặng rồi. Đúng vậy, đây chính là ta trước khi đã từng nói qua, trở nên mạnh mẽ lý do, cường giả, cần phải biết rằng tại sao mình muốn trở nên mạnh mẽ. Tốt rồi, mọi người thêm chút sức nhi, ta muốn khai vọt lên, đồng dạng là hai cái bả vai kháng một cái đầu, chúng ta sao có thể rớt lại phía sau người khác. Long Trần cười nói, giống, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Trần dưới bàn chân hỏa long, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Trong lúc đó ngọn lửa trên người chi lực tăng vọt, dài đến vạn trượng thân hình, trên không trung cấp tốc xoay quanh. Oanh, một cái thần long bãi vĩ, cực lớn cái đuôi, như là khai thiên thần tiên, quét ngang thiên địa, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem mấy ngàn trượng nội ma thú đánh chết không còn. Đến đây đi, cùng một chỗ xung phong liều chết, chứng minh cho toàn bộ thế giới xem, các ngươi cũng không phải kẻ yếu. Long Trần một tiếng gào thét, mang theo hỏa long bay nhanh mà đi, như là một đạo hỏa diễm chi thuyền, theo gió vượt sóng. Phía trước ám ảnh ma báo cùng cốt thứ viên ma toàn bộ bị đánh chết. Một người một con rồng, liệt diễm bay lên không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế vào tới trước, Long Trần dựng ở long trên đầu, tóc dài bay múa, bá khí lăng vân. Lão đại rốt cục bắt đầu chăm chú rồi, mỗi một lần chứng kiến cái này cảnh tượng, tựu để cho ta hưng phấn không thôi. Quách Nhiên kêu to một tiếng. Các huynh đệ, đi theo lão đại xông lên a. Long Trần vào tới trước, như là một thanh đao nhọn, hung hăng cắm vào thú trong nước. Phía sau Long huyết chiến sĩ bảo khí vung vẩy, theo sát tại Long Trần sau lưng, như trước bảo trì phiến đội ngũ pháp đẩy mạnh, cho đằng sau đệ tử, nhất dùng ít sức theo vào không gian. Long huyết chiến sĩ, thật lâu không thấy được Long Trần trên chiến trường, phát ra cái loại này vô địch khí thế, đương nhìn xem Long Trần cái kia bá khí vô song, như chiến thần bao quát thiên địa bóng lưng, cảm giác mình huyết đô nóng lên. Đã bị Long huyết quân đoàn lây, mà ngay cả đi theo Long huyết quân đoàn sau lưng những đệ tử kia, đều cảm giác nóng huyết sôi trào. Cái khác thiên kiêu một bộ cao cao tại thượng, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, căn bản xem thường bọn hắn, vốn bọn hắn cho rằng tất nhiên muốn chết tại đây trường thí luyện bên trong. Tại toàn bộ thế giới đều từ bỏ bọn hắn thời điểm, Long Trần lại hướng bọn hắn vươn viện trợ chi thủ, không có nửa điểm xem thường bộ dáng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn lần thụ cảm động. Hôm nay nhìn xem Long Trần đứng tại Long trên đầu, uy phong lẫm lẫm, trong lúc nhất thời máu của bọn hắn cũng đi theo nóng lên, trong miệng lớn tiếng hô quát, một đường xông về trước giết. Long Trần một đoàn người, nguyên vốn đã rất lại phía sau trăm dặm, lúc này lại như là dễ như trở bàn tay bình thường, một đường bay nhanh, không thể ngăn cản. Không đến một nén nhang thời gian, cũng đã cùng mặt khác đội ngũ chung đồng tiến rồi, chứng kiến lại cùng năm thế lực lớn đứng tại trên một đường thẳng, những chiến sĩ kia trong lòng không khỏi một hồi tự hào, không khỏi bộc phát ra rung trời hoan hô. Câm miệng, một đám rác rưởi loạn tên gì, một điểm quy củ đều không có, rác rưởi tựu là rác rưởi, vĩnh viễn trên không được mặt bàn, khoảng cách khảo hạch chấm dứt còn sớm đâu rồi, hưng phấn cái gì nhiệt tình. Hồ về núi trong đội ngũ Ngụy Trường Hải quát lạnh nói. Nghe được Ngụy Trường Hải quát lạnh, mọi người một hồi xấu hổ, bề ngoài giống như xác thực có chút cao hứng quá sớm, đồ làm cho người ta cười nhạo. Long Trần không để ý đến thằng này, nhưng là Quách Nhiên lại mở miệng, là đàn ông nên tùy tâm sở dục, coi trời bằng vung, đừng nghe một người ngu ngốc mò mẫm tất tất. Hắn đây là xích khỏa thân địa đố kỵ các ngươi, hắn cố ý làm thấp đi các ngươi, trào phúng các ngươi, kích thích các ngươi, bởi vì vi hành vi của các ngươi lại để cho những người khác trong nội tâm không thoải mái. Biểu hiện của các ngươi lại để cho bọn hắn giật mình, các ngươi hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, so với bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa cái gọi là thiên tài càng mạnh hơn nữa, đây là một loại vẽ mặt, hơn nữa là ba ba địa đánh, biểu hiện của các ngươi đã chứng minh bọn hắn mắt mù. Nói láo, lão tử hội đố kỵ một đám rác rưởi. Thật sự là thiên đại chê cười, nói sau ngươi cái đó con mắt chứng kiến bọn hắn so với chúng ta chọn lựa đệ tử mạnh. Ngụy Trường Hải trả lời lại một cách mỉa mai đạo, ngu ngốc còn không thừa nhận, nhìn xem thương vong tỷ lệ chẳng phải sẽ biết. Các ngươi nguyên lai bao nhiêu người, hiện tại bao nhiêu người, hao tổn suất là bao nhiêu. Hơn nữa ánh mắt ngươi mò mẫm sao, không có gặp chúng ta bên này đã có rất ít người bị thương, mà các ngươi. Ngươi xem, lại có ra hỏa treo rồi a. Quách Nhiên lúc nói chuyện, vừa vặn chứng kiến một vị tứ phẩm thiên hành giả bị ám ảnh ma báo xé nát, máu tươi đầy trời, thập phần thảm thiết. Lúc này đi theo Long Trần đội ngũ những đệ tử kia, lúc này trong nội tâm chấn động mãnh liệt, mà ngay cả tứ phẩm thiên hành giả, cũng dễ dàng như thế bị đánh chết, bọn hắn có thể còn sống, tất cả đều là bởi vì đồng bạn thủ hộ. Long Trần mang của bọn hắn một mạch liều chết, tuy nhiên bất quá là ngắn ngủn mấy canh giờ, nhưng là bọn hắn hiểu rõ có ít người thậm chí cả đời đều không thể minh bạch đạo lý. Cái này ngắn ngủn mấy canh giờ, lại để cho nhân sinh của bọn hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến, hôm nay cùng mặt khác đội ngũ tương đối so với xuống. Bọn hắn đối với Long Trần cảm kích chi tâm, càng thì không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh, Long Trần trong lòng bọn họ, quả thực là giống như thần tồn tại, khăng khăng một mực kính phục. Hừ, bất quá là vận khí mà thôi, xem các ngươi có thể được ý bao lâu. Ngụy Trường Hải cười lạnh, bởi vì hắn không cách nào cãi lại. Long Trần bên này ngay từ đầu có 3 vạn hơn 4.000 người, hôm nay như trước có 3 vạn 3.000 người, vẫn lạc nhân số chỉ có hơn 1.000, đây quả thực là một cái kỳ tích. Bởi vì thế lực khác hao tổn nhân số đều phi thường đại, coi như là nhân số ít nhất vạn trùng hội, chỉ có hơn 2 vạn đệ tử, như trước có hơn 5.000 người vẫn lạc. Mà nhân số tối đa thiên nữ minh, 13 vạn người, dù cho Hoa Thơ Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên toàn lực bảo hộ, như trước có hơn 3 vạn người vẫn lạc, khảo hạch quá tàn khốc rồi, Triệu Tử Nghiên mấy bận rơi lệ, cơ hồ muốn sụp đổ, may mắn Hoa Thơ Ngữ chống. Lúc này thời điểm, mọi người rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì hai lần cự tuyệt Triệu Tử Nghiên gia nhập Long Huyết Quân Đoàn rồi, nàng tính cách vô cùng mềm yếu hiền lành lương, Long Huyết Quân Đoàn xác thực không thích hợp nàng, điểm ấy tiểu tràng diện thì không chịu nổi sao được. Mặt khác đội ngũ vẫn lạc nhân số, đều là dùng vạn đến tính toán, luận đến chân thật chiến lực, Long Trần bên này người là yếu nhất, nhưng là vẫn lạc người nhưng lại ít nhất, cái này là không thể cãi lại sự thật. Cha ngươi không có nói qua cho ngươi, vận khí cũng là thực lực một loại sao. Nếu như ngươi cái kia cha không có nói qua cho ngươi, ta đến nói cho ngươi biết tốt rồi. Quách Nhiên cười nói. Chúng Long Huyết chiến sĩ một hồi im lặng, Quách Nhiên hay vẫn là cái kia tính tình, ưa thích chiếm tiện nghi, đương cha của hắn rất quang vinh sao. Cái kia Ngụy Trường Hải hiển nhiên không có phương diện này kinh nghiệm, không có nghe ra Quách Nhiên chiếm tiện nghi, cười lạnh nói. Ngươi cái kia không phải vận khí, mà là đi vận khí cướp chó, loại này vận khí cướp chó.